Chương 211. Ông chủ Đoạn sắp xếp túi du lịch, sau khi qua cửa khẩu vào Thâm Quyến, mua vé máy bay đường dài nhanh nhất, ngồi máy bay tới thành phố của tỉnh bọn La Môn ở, sau khi xuống máy bay gã rời khỏi sân bay, liền thấy có người đang mời chào hành khách, hàng này bớt lo bớt sức, nhìn thấy hai chữ Đồng Thành liền đi cùng người ta. Sau đó ông chủ Đoạn liền bị người ta kéo tới giao lộ cao tốc chờ một hồi, mỗi khi gã hỏi đối phương lúc nào xe mới tới, đối phương liền nói nhanh thôi. Kết quả một nhanh này, liền từ hơn 5 giờ chiều sắp tới hơn 9 giờ tối, thực vất vả, xe tới rồi. Xe giường nằm từ tỉnh tới Đồng Thành đều không mở cửa sổ, lúc trời nóng còn mở máy lạnh một chút, hiện tại mùa này hiển nhiên không thích hợp mở máy lạnh, vì thế liền bí bức như vậy, những người đàn ông cởi giày nằm ngủ trên giường, chân thối tản ra từng trận mùi đàn ông nồng đậm, xông tới ông chủ Đoạn mím miệng nhíu mày, mặt già trắng bệch, khó khăn chịu đựng tới khi xe vào bến. Ông chủ Đoạn xách túi từ trên xe xuống dưới, lúc ra khỏi bến xe, nhìn một loạt loại xe máy lạnh không có cửa sổ này, trong đó còn có một loạt xe viết chữ Đồng Thành. Ông chủ Đoạn quyết đoán từ bên xe đi ra ngoài, lúc đi qua ô cửa bán vé xe, nhịp bước trên chân cũng không dừng một bước nào. Hiện giờ chính là hơn 3 giờ 40 phút sáng, chung quanh bến xe còn sáng đèn, nhìn hướng xa xa, chính là đông nghìn nghịt một mảnh, xe taxi nhưng thật ra có, nhưng mà đi hay không đi đây, đây là một vấn đề. Hoàn cảnh nơi này không quen thuộc, ngộ nhỡ gặp phải kẻ xấu thì làm sao đây? Hễ là người có chút tiền, đều rất tiếc mạng, ông chủ Đoạn cũng không ngoại lệ. Đi khỏi bến xe một chút là một ngã tư, bây giờ đang đậu mấy chiếc xe, trong đó có xe thương vụ, có xe hơi nhỏ, cũng có xe việt giả. Trong xe ngoài xe tụ tập không ít người, có đàn ông có phụ nữ còn có dẫn theo trẻ con. Cậu đó nhanh lên, giờ đều mấy giờ rồi? Một người đàn ông trung niên trong đó cầm di động gọi điện đang hối thúc một người ở nơi khác. Sắp tới, giờ đều chờ mấy người 20 phút rồi. Sao lần nào cũng là hai người chậm nhất vậy? Gì, lúc đi tìm không thấy cái chìa khóa xe. Đêm qua bỏ ở đâu rồi? Ai, hai vợ chồng này cũng thật là. Sau khi cúp điện thoại, người đàn ông dẫn đội bất đắc dĩ nói, hai người họ chính là vậy đó, tính tình quên trước quên sau, người cũng không tệ lắm. Một người phụ nữ lớn tuổi một chút trong đó nói, lần tới vẫn là nói rõ cùng họ đi, quá giờ liền không đợi nữa, này cũng không phải lần đầu. Người trẻ tuổi đeo mắt kính có vẻ có chút không kiên nhẫn, đúng đó, chúng ta cần phải có chút tính kỷ luật, đúng giờ, quá giờ không chờ. Trên ghế sau của một chiếc xe việt giả bên cạnh, một người phụ nữ trẻ ôm con nói, bọn tôi dẫn con theo còn đúng giờ nè, bọn họ hai người trẻ tuổi, cũng không có gì kéo chân. Sao mà vẫn để người khác chờ hoài vậy? Từ chỗ này tới Vĩnh Thanh, phải hơn 3 tiếng đồng hồ, Vĩnh Thanh tới Trấn Thủy Ngưu lại phải gần 1 tiếng đồng hồ, từ Trấn Thủy Ngưu tới Ngưu Vương Trang, còn phải tầm 20 phút, kéo dài hoài như vậy, còn có thể làm được cái gì nữa? Ái chà, nếu không đi, bữa sáng sợ là không ăn được. Đội trưởng, gọi điện thoại, bảo lão Chu chừa chút bánh bao sữa chay cho chúng ta đi. Bánh bao chay kèm dưa muối cũng không tồi. Nếu có thể lại thêm một chén cháo nóng liền càng tốt rồi. Gạo ruộng cua của nhà lão Chu ngon tuyệt. Hắc, không khác hai đứa vô lại kia nếu còn dám trì hoãn thời gian chúng ta ăn sáng, để họ mời toàn bộ đội tới Đại Thủy Ngưu. Ha ha, này được đó. Xin hỏi, các anh đây là muốn đi Ngưu Vương Trang sao? Ngay tại thời điểm bọn họ nói chuyện, cách đó không xa đi tới một người đàn ông xách túi du lịch, phun khẩu âm phương Nam hỏi. Mọi người quay đầu nhìn người đàn ông này, chỉ thấy người này quần áo thời thượng, trong đó có mấy người lại nhận ra nhãn hiệu cái áo khoác của gã ta. Mấy ngày trước họ vừa mới chiêm ngưỡng qua trên một quyển tạp chí thời thượng, còn có cái quần đôi giày kia, nhìn thế nào cũng không giống hàng rẻ tiền, lại nhìn hình tượng ngũ quan khí chất người này, bọn họ rất nhanh liền cho ra kết luận, kẻ có tiền. Bây giờ vào bến xe mua cái vé xe tới Vĩnh Thanh, 4 giờ 20 phút sẽ xuất bến. Người đàn ông trung niên dẫn đội nói, này không phải còn phải chuyển mấy lượt xe nữa sao? Hơn nữa lúc này cách chuyến xe đó còn một lúc lâu mà, nếu trên xe các anh có chỗ trống, liền thêm một mình tôi đi, tôi sẽ trả tiền xe. Muốn nói mình chịu không nổi hoàn cảnh của xe khách, lại sợ ngồi taxi bị cướp, này không phải có vẻ rất kiêu căng hay sao? Vì thế ông chủ Đoạn liền nói như vậy, anh quen biết lão Chu hả? Đội trưởng nghĩ thầm, nếu người này quen biết lão Chu, gã nhưng thật ra có thể thuận nước dong thuyền, lát nữa bám lên giao tình, chờ lúc lão Chu mở tiệc đãi khách. Nói không chừng còn có thể tính thêm gã vào đó, không quen biết. Ông chủ Đoạn nào biết lão Chu là ai đâu, vậy anh tới Ngưu Vương Trang để làm gì? Vừa nghe người này không quen biết lão Chu, nhiệt tình của đội trưởng liền rất mất 3 phần rồi. Tôi, Ngay tại lúc ông chủ Đoạn muốn nói gì đó, điện thoại của đội trưởng chính là lại vang lên. Alo, đội trưởng. Các người nhanh lên, hôm nay Hầu Mập nấu cháo, dùng chính là gạo ruộng cua của nhà lão Chu. Đúng đó. Tôi mới này đều ngửi thấy mùi đó rồi, làm sao sẽ sớm như vậy, anh còn không hiểu bàn tử này hả? Ban ngày ngủ nhiều, buổi tối ngủ thẳng nửa đêm thèm ăn có thể thức dậy lúi húi làm đồ ăn. Một người anh em trong ký túc xá chúng ta đi tiểu đêm, nghe được tiếng động đi xuống nhìn một cái, này mới có được tin này, mau. Lên xe. Xuất phát. Đội trưởng cúp điện thoại, lập tức liền phất tay ra hiệu mọi người toàn đội xuất phát. Những người này nhàn tản, động tác nhanh lên cũng là rất nhanh, chưa 2 phút, đội xe liền lên đường rồi. Trong rối ren ông chủ Đoạn cũng theo đội trưởng bọn họ dẫn dầu lên chiếc xe Việt giả kia. Theo lính tiên phong truyền về tin tức, hiện tại Hầu Mập đang nấu cháo, mọi người chú ý chạy an toàn, chúng ta tận lực tại trước lúc bữa sáng chấm dứt chạy tới Ngư Vương Trang. Đội trưởng thông qua bộ đàm truyền đi tin tức đối mấy chiếc xe đằng sau. Ngao! Mấy chiếc xe đằng sau nhất thời bộc phát ra một trận hoang hô, vậy hai đứa vô lại kia thì sao? Theo kịp hay không? Đội trưởng hỏi, vừa mới thấy họ theo kịp, trong xe tôi rất chật, lát nữa thả hai người tới bên xe họ. Đầu bộ đàm bên kia truyền tới thanh âm của một người đàn ông, được, đừng tụt lại phía sau, chú ý chạy an toàn, rõ. Xe chạy được một lát, đội trưởng rốt cục lại nhớ tới ông chủ Đoạn ngồi ở ghế sau, anh tới Ngư Vương Trang có việc hay không có việc, cũng không việc gì. Ngoại trừ muốn đi kiếm miếng ăn ra, quả thật cũng không việc gì, chỗ lão Chu cũng không chào đón tham quan du lịch, cậu ta làm cũng không phải du lịch nông thôn, muốn ở chỗ cậu ta xài tiền làm đại gia khẳng định không có cửa đâu. Đội trưởng nói rõ ràng với ông chủ Đoạn, lão Chu là ai? Ông chủ Đoạn nhịn không được liền hỏi, nếu gã không nhớ nhầm, ông chủ của Ngư Vương Trang giống như không phải họ Chu mà, lão Chu chính là La Mông, ông chủ lớn của Ngư Vương Trang. Đội trưởng cười ha ha nói, lão Chu chính là La Mông. Này có cái quái gì liên quan với nhau chứ, hắc, không lướt diễn đàn đồng thành hả? Lượng lờ chút đi anh liền biết. Đội trưởng cười nhìn ông chủ Đoạn một cái. Diễn đàn đồng thành rất nhiều người vùng khác sao? Nếu không thì hỏi một người vùng khác có lướt hay không lướt diễn đàn bản địa của bọn họ, này không phải rất kỳ quái, không phải tôi khoác lác, tuy rằng diễn đàn chúng tôi là của bản địa, người trời Nam biển Bắc nhưng không ít, nhà lão Chu có gì ngon, nhóm anh em trong diễn đàn chúng tôi đều là người đầu tiên biết, đội trưởng cảm thấy rất là kiêu ngạo tự hào vì diễn đàn của bọn gã. Các anh tới Ngư Vương Trang làm gì? Ông chủ Đoạn lại hỏi, làm việc đó. Đây là bản biểu nhiệm vụ lần này của chúng tôi. Đội trưởng nói xong liền đưa một tờ giấy A4 qua cho ông chủ Đoạn. Ông chủ Đoạn cầm lấy, mượn ánh sáng mờ mờ trên xe xem một chút, nội dung như sau. Nhiệm vụ, hái đậu đũa, địa điểm, khu láng lớn số 7, giá tiền công, 0.3 tệ, cân, tiền lương, trọng lượng ít giá tiền công ít, chất lượng, đạt tiêu chuẩn, 50 tệ một người một ngày, ưu tú, 80 tệ một người một ngày, chất lượng làm sao có. Ông chủ Đoạn hỏi, chính là đậu đũa hái về phải để lão Chu chấm điểm, hiện tại bình thường là quản sự Trần, nếu điểm này cao hơn 100, chính là nói tiền lương của chúng tôi kiếm được sẽ hơn so với lượng công việc thực tế, nếu thấp hơn 100. Đội trưởng liếc mắt nhìn ông chủ Đoạn một cái, anh biết đó, từ ông chủ Đoạn trịnh trọng gật gật đầu, còn có đạt tiêu chuẩn và ưu tú, đạt tiêu chuẩn đại biểu cho có thể ở Ngư Vương Trang miễn phí ăn ở, ưu tú liền đại biểu buổi tối có thể thêm cơm. Đội trưởng lại nói, tính thêm tôi đi. Đội trưởng nói một hồi, nói tới ông chủ Đoạn hứng thú dâng cao, dứt khoát cùng những người này ở Ngư Vương Trang làm việc cũng không tệ, lại có thể rèn luyện thân thể, lại có thể ăn tới mỹ thực, còn không cần giải thích nói mình không có việc gì tới Ngư Vương Trang làm cái gì cùng La Mông, nghĩ như thế, ông chủ Đoạn đều cảm thấy chủ ý này của mình quả thực kinh tài tuyệt diễm rất có sáng tạo đó, anh. Đội trưởng liếc mắt nhìn người đàn ông này một cái, kẻ có tiền hơn 30 tuổi, ăn mặc thời thượng, cầm còn chừa chút râu, nhìn thế nào đều giống như Yupi trong truyền thuyết, Yupi cũng sẽ làm việc nhà nông sao. Chú thích, Yupi trước hết là tổng hợp của các khái niệm, dân, trẻ, urban, sống ở thành phố, professional, có chuyên môn, và hippie, lại là một cụm từ khá đa nghĩa, trong bối cảnh này nó mang nghĩa của tham vọng, có một chút gì đó nổi loạn. Và đó cũng là định nghĩa dễ hiểu nhất của khái niệm đa văn hóa này. Hết chú thích, thân thể tôi rất không tệ đó. Ông chủ Đoạn vỗ bộ ngực mình đẩy mạnh tiêu thụ, này ngược lại thật không phải khoác lác, anh thật muốn làm, đội trưởng có vẻ có chút khó xử, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không kéo chân sau của các người. Ông chủ Đoạn tự tin tràn đầy, đội trưởng do dự một chút, dùng bộ đàm nói rõ tình huống cùng các thành viên khác trên mấy chiếc xe, nhưng thật ra không ai phản đối, nhóm đội viên thực dễ dàng liền đồng ý, nhưng mà chính là có một điều kiện, hôm nay nếu thành tích của ông chủ Đoạn thấp hơn mức bình quân toàn đội, 4 giờ sáng mai gã sẽ thức dậy tới làng Đại Loan đi mua chân heo dùng mọi người. Thời gian rạng sáng, đoạn đường từ Đồng Thành tới Vĩnh Thanh cơ bản không xe, thuận buồm xuôi gió, đợi tới trấn Thủy Ngưu, đội trưởng lại quen thuộc dẫn dắt mọi người quẹo đoàn xe vào ngõ cũ khá vắng vẻ, tránh đi đoạn đường thường kẹt xe của Đại Thủy Ngưu Nhũ Phẩm và tiểu học trung tâm trấn Thủy Ngưu. Lúc họ tới Ngưu Vương Trang, trong viện tử ầm ầm chính là thời gian ăn sáng, hôm nay thứ bảy, người tới Ngưu Vương Trang làm việc nhiều hơn, trong căng tin ngồi không đủ, dưới hành lang lại bày một dãy bàn tròn. Một cái bàn trong đó chung quanh không có ai ngồi, mặt bàn để một ít bánh bao chay bánh bao cùng các loại dưa muối, trên bếp lò bên lều đậu hũ có mấy nồi cháo lớn, cháo gạo trong nồi đang nóng hổi hương gạo bay khắp phía, anh không có chén đũa của mình, mượn bên công cộng dùng đi, yên tâm, đều tiêu độc rồi. Đội trưởng vỗ vỗ bả vai của ông chủ Đoạn, chỉ vị trí lãnh bộ dụng cụ ăn uống công cộng cho gã, sau đó cùng những người khác bước nhanh liền đi hướng ngăn tủ đựng chén đũa của mình. Ông chủ Đoạn tự mình đi lấy mấy cái chén lớn chén nhỏ, một đôi đũa một cái muỗng, cộng thêm một cái khay ăn, những dụng cụ ăn uống này đều cực kỳ sạch sẽ khô ráo, gã nhìn còn rất yên tâm. Tới bên lều đậu hũ múc một chén lớn cháo hoa trước, mới nãy ngửi được mùi thơm, hàng này liền nhận ra, chính là mùi này, cùng cháo bột nhà gã ăn giống nhau. Sau đó lại đi lấy một cái bánh bao chay bánh bao, lấy hai loại dưa muối khác nhau, chủng loại của dưa muối này thật đúng là rất nhiều, liền lấy hai cái này. Đủ anh ăn hả? Lúc này, đội trưởng bọn họ cũng lại đây, lát nữa không đủ ăn nhưng đừng tìm chúng tôi đòi. Một cậu bé khoảng 8 tuổi đầu tiên là cầm một cái bánh bao sữa chay ngậm trong miệng, lại duỗi tay cầm ba cái từ trong lồng hấp bỏ vào trong tô của mình, các loại rau muối đều lấy một ít, bưng khay ăn liền đi hướng bàn ăn bên cạnh. Ông chủ Đoạn có hơi trợn tròn mắt, con nít của đại lục đều ăn nhiều như vậy sao? 4 bánh bao chay một chén cháo, sức ăn còn thật nhỏ. Bên cạnh một người phụ nữ trẻ tuổi cùng đồng đội của họ, cười hì hì thả hai cái bánh bao chay hai cái bánh bao nhân đậu xanh vào trong tô, cộng thêm một chén lớn cháo gạo trắng một dĩa rau muối, bưng khay ăn cũng đi qua. Ông chủ Đoạn mở to hai mắt nhìn, phụ nữ của đại lục cũng ăn nhiều như vậy sao? Mẫu đàn ông nào mới có thể nuôi sống các cô ấy được, anh lấy hai cái này thật sự đủ ăn. Đội trưởng cười ha ha, giơ tay cầm một cái lại một cái bánh bao chay trắng mập từ trong lồng hấp. Thẳng chất đống tràn đầy cái tô lớn, lúc này mới lại lấy cái bánh bao nhân đậu xanh liền đi. Ông chủ Đoạn trợn mắt há hốc mồm, hiện tại gã rốt cục có chút hiểu được ăn nghèo trong truyền thuyết rốt cục là chuyện gì rồi. Lát sau một đám người vây quanh ăn sáng, ông chủ Đoạn đầu tiên là uống một ngụm cháo gạo trắng nóng hầm hập thơm ngào ngạt, tuyệt. Lại gấp một đũa rau muối giòn ngon miệng, thật ngon, cắn một ngụm bánh bao sữa chay mềm miệng. Thế giới này thật là rất tuyệt vời. Sống ở trên trái đất thật là rất hạnh phúc, cảm giác còn chưa ăn được hai miếng, bánh bao chay bánh bao liền hết rồi, cháo hoa trong chén cũng sắp thấy đáy rồi, cũng may quản sự Trần sớm có chuẩn bị, bảo hầu mập nấu đủ nhiều cháo, nhưng mà gã không dự đoán được chính là, có cháo hoa ăn ngon, lượng tiêu thụ của bánh bao chay bánh bao cũng bị kéo theo, lão Chu. Bánh bao chay không đủ ăn nha. Lúc này, có người dẫn đầu liền hô lên, sao không đủ chứ? Nhiều vậy mà. Lão Chu nhô đầu ra từ trên hành lang lầu 2, lúc này anh đang nói chuyện ở văn phòng trên lầu cùng Trần Kiến Hoa, bọn họ đều ăn sáng rồi, không ăn no, đói bụng sao làm việc chứ? Người dưới lầu cười hì hì nói, anh đó, bình quân mỗi người 4 cái bánh bao chay ăn, còn đói nữa. Lúc này lão Chu liền hiện ra bản tính của ông chủ, mỗi ngày mỗi người bao nhiêu cái bánh bao chay bánh bao, hàng này trong lòng tính hết rồi, đói nha. Mọi người cùng hô lên. Còn có lấy tay vỗ nhịp ở trên bàn, ông chủ Đoạn nhìn bên trái nhìn bên phải, cảm thấy nếu không hô liền có vẻ lạc bầy, ích lợi của quần chúng cần nhờ quần chúng đi tranh thủ mà, vì thế gã cũng lấy tay vỗ nhịp lên bàn, ngưỡng cổ há miệng hô, đói nha, chị Đông Mai, bánh bao chay còn hay hết rồi. La Mông hô lên đối mấy người phụ nữ Ngô Đông Mai đang làm bánh bao chay bên cái nhà kho kia, nhà kho làm bánh mì liền kề bên lều đậu hũ, bởi vì kết cấu của nhà kho không thông gió lắm. Sau khi lão Chu để cho người ta xây bếp nấu nướng, lại bố trí mấy cây quạt, bánh bao chay lớn hết rồi, bánh bao chay nhỏ được không? Ngô Đông Mai đáp. Hôm nay là thứ bảy, bây giờ các cô đang làm bánh bao chay bánh bao cho bọn Bao Đại Hoa. Được, lấy thêm mấy lồng ra đi. Dù sao nhiều người mà, một lồng bánh bao chay cũng không bao nhiêu cái, ít thật đúng là không đủ chia. Ô! Mọi người hoan hô một tiếng, rất nhanh, bánh bao chay nóng hầm hập lại lên bàn, những người này tui một cái bạn một cái, thẳng tới bụng đều lấp tới tràn đầy, lúc này mới đều tự rửa sạch chén đũa, cả đàn cả lũ đi hướng bờ ruộng. Phần lớn tới Ngưu Vương Trang làm việc đều phân tiểu đội, không phân đội, phần lớn tới Ngưu Vương Trang cũng đều bị quản sự Trần phân đội cho, mỗi tiểu đội đều có nhiệm vụ của mình, có một số việc nhiều, liền sẽ có mấy đội cùng tham dự, lượng công việc hái đậu đũa không lớn, chỉ có tiểu đội của ông chủ Đoạn phụ trách. Mới vừa ăn sáng xong tất cả mọi người kiềm chế chút, sau 8 giờ rưỡi lại tiến vào trạng thái chiến đấu. Đội trưởng vừa ở hơi vừa lập ra phương châm tác chiến, này, mới nãy anh ăn mấy cái bánh bao chay. Thiếu niên đồng đội hỏi ông chủ Đoạn, ông chủ Đoạn đếm ngón tay tính một chút, 9, ha ha ha. Vua dạ dày lớn. Thiếu niên không phúc hậu cười ha ha, bánh bao chay bánh bao sau đó nhỏ mà. Ông chủ Đoạn nỗ lực nói đạo lý cùng cậu ta, ha ha ha, đừng cười, cậu nhóc con này, bản thân cũng ăn không ít, ha ha ha, ha ha ha. Vua dạ dày lớn, lão tử có tiền, ăn nổi, ông chủ Đoạn có tiền trà trộn ở Ngưu Vương Trang đó là như cá gặp nước, tố chất thân thể của hàng này quả thật tốt, lúc buổi chiều trong đội sức chiến đấu của không ít người đều bắt đầu giảm xuống, gã vẫn như cũ cả người là sức lực, là một trong sức lao động chủ yếu của đội họ, gã phải phụ trách công tác khuân vác, bắt đầu đổ tới trên xe ba bánh được phân phối cho tiểu đội họ sử dụng, chở tới tứ hợp viện, giao cho người phụ trách tính cân, trải qua cố gắng của một ngày. Tiền lương của người một đội bọn họ thế nhưng đều có hơn 90 gần 100, lão Chu tỏ vẻ vì cổ vũ, ngoại trừ bình thường thêm đồ ăn ra, lại cho bọn họ thêm một bình rượu dương mai, rượu no cơm no, ngủ một giấc ngon lành thức dậy, ngày hôm sau lại đầu nhập vào trong lao động bận rộn. Rất nhanh, cuối tuần trôi qua, tiểu đội đi cùng gã rời khỏi Ngưu Vương Trang, mà ông chủ Đoạn lại tiếp tục ở lại, mỗi ngày ăn đồ ăn ngon miệng ngon tuyệt, làm việc nhà nông trong ruộng, cuộc sống quy luật lại khỏe mạnh. Có một ngày lúc nói chuyện điện thoại cùng phó tổng giám đốc A Bân của hội sở bọn họ, A Bân hỏi gã khi nào thì trở về, ông chủ Đoạn nói qua một thời gian nữa, hơn nữa còn nói như vậy, A Bân à, nơi này thật sự rất tốt, trong lòng tôi vừa yên tĩnh lại vui vẻ. Sau khi cúp điện thoại, cả người A Bân đều không khỏe, gã vội vội vàng vàng gọi điện thoại cho lão Dương, ông chủ chúng ta có ở Ngưu Vương Trang hay không? Ngưu Vương Trang? Không có. Sáng nay tôi mới nói chuyện qua điện thoại cùng Trần Kiến Hoa. Dương Tồn Ba nói, lại cúp điện thoại, cả người A Bân đều ngốc rồi. Mẹ ơi, nơi khiến trong lòng người ta vừa yên tĩnh lại sung sướng chính là chỗ nào vậy? Chùa, nhà thờ, chưa tới mấy ngày, tin riêng bên hội sở liền lan truyền, nói là ông chủ họ luẩn quẩn trong lòng, có thể là muốn đi tu, sau này hội sở bọn họ nhưng làm sao đây, sẽ không trực tiếp đóng cửa chứ? Không muốn đâu. Hiện nay tìm một công việc tốt cũng không dễ. Hết chương 211. Chương 212. Lạnh a. Hơn 4 giờ sáng, trên sân phơi của làng Đại Loan, ngày này người tới làng họ mua rau củ rõ ràng liền ít hơn so với mọi ngày. Đêm hôm qua gió bắc thổi vù vù cả đêm, rạng sáng hôm nay lại đổ một trận mưa nhỏ tí tách, nhiệt độ không khí lập tức giảm mấy độ. Ai, khó khăn mới có một cơn mưa, lại sợ rau củ trong ruộng bị đông lạnh hư mất. Người già trong làng thở dài nói, trong láng đại khái không sao, bên ngoài đoán chừng phải hư, thừa dịp hai ngày này, có thể thu hoạch nhanh chóng thu hoạch đi. Ông La mặc áo phao đội nón, ngồi trên bàn đá bên cạnh sân phơi nói chuyện phiếm cùng người khác. Ông lão này buổi tối ngủ sớm, buổi sáng cũng thức dậy sớm, rảnh rỗi liền sẵn lòng đi ra ngoài dạo một chút, trò chuyện cùng những người khác, thích chuyện phiếm cùng nhóm đàn ông làm nông trong làng. Trước đây bởi vì chuyện La Mông, có một thời gian ông thấy xấu hổ cùng rất nhiều người trong làng, dần dần liền không đi ra ngoài nhiều, bây giờ tốt rồi, mỗi người trong làng đều nể mặt ông. Ông lão này rảnh rỗi liền đi hết nhà này tới nhà kia, ngày trôi qua thật sự an nhàn. Heo này còn chưa mổ xong nữa hả? Ông chủ Đoạn mặc áo phao lông vũ, mặc quần lao động mang giày da, trục người cũng ngồi xổm cùng những ông lão này, mấy ngày trước gã vốn không phải cái dạng này, bất đắc dĩ nơi này thật sự rất lạnh. Hai ngày nay không khí lạnh vừa tới, gã liền chịu không nổi, nhanh chóng đi trấn trên lại đặt mua một thân quần áo, sắp rồi. Ông La hút một ngụm tẩu thuốc, hỏi ông chủ Đoạn, theo sức ăn của cậu, chút tiền lương này đủ xài sao? Bình thường là đủ rồi. Làm một lao động cường tráng, bản thân gã mỗi ngày kiếm tiền, nếu chỉ là dùng để ăn cơm, đó là tầm tầm, dù sao Ngưu Vương Trang không thể so được với hội sở nhà gã, tuy rằng thịt rau củ không phải rất rẻ, nhưng tổng thể mà nói vẫn là thực dụng. Kẻ có tiền chính là chịu chi a, người cả nhà tôi cộng lại một ngày cũng chưa ăn nhiều bằng cậu. Một dân làng bên cạnh liền nói, hắc, này đúng thật. Mấy ông lão cũng cười theo, tiền rau củ của nhà mình là tiết kiệm được, trong ruộng có sẵn rau củ mà, rau khô cũng đều là của nhà mình phơi, chính là một ít dầu muối tương giấm, lại thêm chính là mỗi ngày tốn chút tiền mua thịt. Chú La, lát nữa chú có đi Ngưu Vương Trang không? Ông chủ Đoạn hỏi ông La, để làm gì, lại muốn lá cẩu kỹ hả? Mấy ngày này ông La cũng quen thuộc cùng chàng trai tới từ phía nam này, nhìn qua là một người không thiếu tiền, cả ngày ngoại trừ làm việc chính là ăn, cái khác giống như gì cũng không lo lắng. Dạ, bây giờ nếu chú không đi Ngưu Vương Trang, cháu sẽ không mua thịt. Chút thời gian trước lão Chu liền bố trí bọn họ dựng lán trên rừng cẩu kỹ năm nay mới vừa trồng xuống, cho dù là ở mùa này, cũng có thể hái được lá cẩu kỹ tươi, nhưng mà mấy con chó làm nhà bên rừng của kỹ của nhà lão Chu, tùy tiện đừng nghĩ từ dưới mí mắt bọn nó hái lá cây. Đi, sao không đi chứ, đúng lúc ta cũng định đi hái một chút. Ông La đặt cái tẩu lên tảng đá dưới chân gõ gõ, nói, lát sau heo bên bọn La Hán Lương mổ xong, mọi người xếp hàng mua thịt, ông La mua một cái tim heo mang về hầm mật ong cho hai con bé Mỹ Linh, Mỹ Tuệ ăn, lại mua một miếng gan heo một miếng thịt nạc định mang đi bên bọn La Mông hầm nồi canh. Ông chủ Đoạn không thích ăn gan heo, cũng chỉ mua thịt nạc, ngoài ra còn mua nửa cái chân heo, mua thịt xong, hai người rụt cổ đi Ngưu Vương Trang, cùng đi bên rừng cẩu kỹ hái một chút lá non. Sau đó ông La muốn đến căn nhà nhỏ của bọn La Mông, ông chủ Đoạn liền đi tứ hợp viện, bàn tử, mau thức dậy. Ông chủ Đoạn xách thịt, trực tiếp liền đi gõ cửa phòng của Hầu Tuấn, anh này cũng quá sớm rồi đó. Bàn tử thật sự là phục nghị lực của kẻ tham ăn này rồi, nhanh lên, bụng đều sắp đói dẹp lép rồi này. Mới sáng tinh mơ liền đi trong làng xếp hàng mua thịt, lúc này bụng có thể không đói sao, sao anh không sợ mệt vậy? Hầu Mập mặc áo phao lông vũ khoác thêm áo khoác, ngáp ngủ liền cùng ông chủ Đoạn đi xuống dưới lầu, từ sau khi ông chủ Đoạn tới đây, bàn từ cũng được ăn ké theo một chút đồ ăn ngon, mỗi khi ông chủ Đoạn mua chút đồ ngon về, đều có một phần của gã, nếu không sao lại nói người có tay nghề chính là không chết đói được chứ, có gì mệt mỏi chứ, thịt heo này ngon như vậy, ăn nhiều một chút liền lời nhiều một chút. Người sống cả đời cũng chính là mấy chục năm ngắn ngủi, nếu không để cho gã đủ lời, này không tiếc núi sao, liền cái này. Hắc, anh đó là chưa ăn qua thịt heo của nhà lão Chu, không sợ không nhìn được hàng, chỉ sợ hàng so với hàng, ăn qua heo mập của nhà lão Chu, miệng Hầu Mập cũng bị dưỡng kén chọn rồi, tôi không phải không tới đúng lúc sao. Mấy ngày nay ông chủ Đoạn nhưng thật ra nghe người ta nói mấy con heo của nhà lão Chu ngon như thế nào, gã còn tới sườn núi đất nhỏ thăm qua một lần, nhìn qua thật tốt, đáng tiếc La Mông tạm thời còn chưa có dự định mổ heo. Tôi nói anh này thịt đó mới đúng là ngon thật, Ngưu Vương Trang chúng ta cái gì ngon nhất, rau củ thì đừng nhắc tới, bây giờ mùa này, món mặn liền mấy thứ, một cái là cá bổng trong mương, một cái là cá chạch trong ruộng, một cái là gà trống nhỏ, còn có chính là mấy con heo đó, bên con suối nhỏ còn có ngao sông tôm sông, không ăn hết mấy món ngon này, anh cũng không tính thật sự đã tới Ngưu Vương Trang. Hầu Mập vừa bật bếp hầm canh vừa giới thiệu tấn công mỹ thực Ngưu Vương Trang. Ông chủ Đoạn đếm ngón tay tính một chút, cá bổng khe suối cá chạch gà trống nhỏ, gã tại bên hội sở nhà mình đều ăn qua, ngao sông tôm sông, mấy ngày trước cũng tới thị trấn trên xếp hàng mua về nếm qua, bây giờ cũng chỉ còn lại thịt heo kia chưa ăn thôi, từ từ chờ thôi, dù sao chưa ăn qua thịt heo của nhà lão Chu, gã là khẳng định sẽ không xuống Ngưu Vương Trang. Hôm nay nửa cái chân heo này định làm gì, cậu nói coi, hôm qua mới vừa ăn thịt kho tàu, hôm nay liền đổi món khác, chân heo nấu đông thế nào? Món này ngon, dùng lương tâm nói, thịt heo của nhà họ cũng không tồi, này chắc chắn, bây giờ muốn mua được thịt heo ngon như này cũng khó lắm, canh này sắp được rồi chứ, sắp, anh đi bên kia lấy mấy cái bánh bao chay đi, được, trời lạnh, bây giờ lại đột nhiên đổ mưa, La Mông cảm thấy điều kiện cư trú của Đông, Tây, Nam, Bắc nhà mình còn có chút rất đơn sơ, vì thế sáng ngày này thức dậy ăn qua bữa sáng cùng Tiếu Thụ Lâm và bé khỉ, liền dùng con xe tải nhà mình chở một xe vật liệu. Dựng lều cho mấy con chó nhà mình, vốn chỗ Đông, Tây, Nam, Bắc ở cũng chỉ có một cái ổ chó của riêng mình, bây giờ bị mưa nhỏ dai dẳng xối một hồi, liền nơi nơi đều là ướt sũng. Bây giờ La Mông và Tiếu Thụ Lâm lại dựng một cái lều cỏ rộng hơn 5 mét bên ngoài ổ của bọn nó, bốn phía lều cỏ đào rãnh nước, ở giữa tính cả ổ chó cũng kê cao lên, lại trải cái chiếu cỏ khô ráo trên mặt đất bên ngoài ổ chó, bên trong ổ chó dùng ruột bông cũ trong nhà lót một tầng thật dày. Lưu Xuân Lan tiết kiệm quen rồi, trong nhà có đồ đạc cũ cũng không nỡ bỏ, hai năm nay La Mông và La Hồng Phượng trở về, lần nữa đặt mua một ít quần áo mền mới cho hai ông bà, đồ cũ vẫn bị bà cất trong tủ, bây giờ ngược lại được La Mông phát huy công dụng rồi. Ô, một cái lều cuối cùng đã dựng xong rồi, Lão Tứ và Đường Cao nhưng vẫn kề cận mấy người bọn La Mông, không nỡ để bọn họ đi, bình thường ngoại trừ giờ cơm có người đưa cơm qua cho bọn nó, lúc khác bên này đều rất quạnh quẽ. Tương đối mà nói, bên lão đại và lão nhị là náo nhiệt chút, một cái là sát bên đường nhỏ mỗi ngày bọn La Mông đều phải đi qua, một cái sát bên tứ hợp viện, tuy rằng không thể so với trước kia, nhưng dù sao vẫn có chút hơi người, hai cái vị trí của lão Tam và lão Tứ liền chệch, mọi người làm việc đồng án rất ít đi bên này, ngoan, chờ sinh ổ chó con, sau này để bọn nó canh gác thay hai đứa, tới khi đó liền tự do rồi. La Mông sờ sờ cổ của hai con này, thuận thế liền ngồi xuống trên chiếu cỏ. Dù sao lều của mấy chỗ khác đều dựng xong rồi, lát nữa cũng không có việc gì, ngồi ở đây một lát vậy, tớ đi lấy chút đồ ăn qua đây. Tiếu Thụ Lâm nhìn phản ứng này của La Mông, liền biết cậu ta không định đi rồi, vì thế bỏ công cụ vào trong thùng xe, lái xe về nhà lấy đồ ăn. Lúc Tiếu Thụ Lâm trở về, trong thùng xe để một cái bếp lò đang cháy, còn có một cái nồi hấp, trong nồi ngoại trừ mấy thứ đậu phộng, bắp, khoai lang, còn có mấy chai sữa trâu. Ngoài ra còn có các loại hạt dưa của Ngưu Vương Trang, bí đỏ khô, khoai lang ngay cả nước chát ngày hôm qua La Hồng Phượng mang tới cho bọn họ cũng đựng một âu to lại đây. Gần đây La Hồng Phượng cũng cơ bản dứt người khỏi tiệm bán đồ ăn sáng rồi, có thời gian làm việc nhà nấu nướng. Cuối cùng, Tiếu Thụ Lâm lại xách một cái laptop xuống từ trên xe, cắm loa nhỏ, người một nhà ngay tại địa bàn của lão Tứ tiêu hao thời gian. Mưa nhỏ bên ngoài tí tách rơi khi lớn khi nhỏ. Trong lều bọn La Mông một nhà vừa ăn đồ ăn vừa xem phim hoạt hình, trên cái bếp lửa bên cạnh bốc lên từng trận sương trắng, bị gió lạnh vào đông thổi một cái liền tiêu tan tới không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gâu ô! Lão Tứ ngồi ngay ngắn ở trước mặt La Mông, hết sức chuyên chú nhìn người đàn ông mặc áo choàng đeo mặt nạ trong laptop, Đường Cao lười biếng nằm sấp bên cạnh bếp lửa gặm bắp. Một buổi sáng nháy mắt trôi qua, Lưu Xuân Lan gọi điện thoại kêu bọn họ về ăn trưa, bọn La Mông sớm nhét đầy bụng rồi. Làm sao còn có thể nuốt trôi, dập bếp, tạm biệt hai vợ chồng lão Tứ, lái xe trở lại căn nhà nhỏ của mình, giao bé khỉ cho cha mẹ chăm sóc, La Mông và Tiếu Thụ Lâm lại cùng Nhị Lan lên núi. Trời rất lạnh còn đổ mưa, khỉ trên núi sợ là cũng sống không tốt, La Mông bảo Nhị Lan chở chút mành cỏ lên núi, mình và Tiếu Thụ Lâm cũng phân biệt vác một cái sọt, ngoài ra hai người còn cầm theo một ít dây thừng và hai con dao bầu, đương nhiên cũng không thể thiếu cầm theo chút bắp luộc chín rồi cho bọn khỉ này lấp bụng. Thời tiết xấu, La Mông cũng không yêu cầu đám khỉ hái trái thứ hồng, trực tiếp liền chia bắp cho bọn nó, sau đó liền cùng đám khỉ đi lên Ngưu Tích Câu. La Mông và Tiếu Thụ Lâm dùng dao bầu mang tới chặt một ít cây linh linh ở gần khe suối, lại tìm một mảnh đại thụ của núi, lấy đại thụ làm trụ cột, dựng một cái lều che gió chắn mưa cho đám khỉ, mặt đất dùng bó củi lót một chút, trên mặt phủ thêm chút mành cỏ, làm tới không tinh xảo bao nhiêu, nhưng là tốt hơn so với hang núi nửa mở trên núi. Trái thứ hồng cũng hái không được mấy ngày nữa, sau này cũng không biết phải cho đám khỉ này làm gì. Lúc sắc trời dần tối, cuối cùng La Mông và Tiếu Thụ Lâm cũng dựng lều xong, cùng Nhị Lan đi xuống chân núi, bận việc nửa ngày, trên người hai người đều đã ướt đẫm, gió núi thổi một cái, lạnh cực kỳ, không việc để làm thì cho ăn không thôi, còn có thể làm thế nào. Dù sao cho tới bây giờ Tiếu Thụ Lâm không nghĩ tới để đám khỉ này đói bụng, bọn họ lại không thiếu chút tiền đó. Cho ăn một chút thật ra không sao, chỉ sợ năm tới không sai bảo bọn nó được nữa. Dù sao lão Chu vẫn không thích làm mua bán lỗ vốn, vậy tìm chút chuyện cho bọn nó làm. Mùa đông lạnh vậy, có thể có việc gì để bọn nó làm. Lại suy nghĩ một chút, hai người một đường nói chuyện, nhịp chân bước đi nửa điểm đều không dừng lại, rất nhanh sẽ xuống núi, tắm nước nóng, uống một chén canh nóng, ăn no lấp đầy bụng một chút, hắt xì. Lúc sắp đi tới chân núi, lão Chu nhịn không hắt xì một cái, lạnh. Tiếu Thụ Lâm hỏi, không sao. Lão Chu hít hít mũi, nói, mới nãy đột nhiên nghĩ tới một chủ ý. Chủ ý gì vậy, không thì bọn mình mua đàn dê con thả trên núi để đám khỉ này chăn đi. Làm tốt, tớ tới khi đó còn có thể kiếm chút thịt dê ăn, khỉ chăn dê. Tiếu Thụ Lâm nhướng mày, việc này đáng tin sao? Hết chương 212. Chương 213. La Mông, Tiếu Thụ Lâm trở về nói chuyện này với ông La và Lưu Xuân Lan, hai ông bà đều cảm thấy không đáng tin. Con cái thằng này, sao tuổi càng lớn lại càng không đáng tin vậy hả? Lưu Xuân Lan nhịn không được liền nói, chút thời gian trước chuyện La Mông làm ký hiệu cho gà trống nhỏ nhà bọn họ nhưng không phải bị người truyền thành chuyện cười rồi. Buổi tối ngày đó Biên Đại Quân quay về Tứ Hợp Viện nói chuyện này với mọi người, lại hỏi hai ngày nay lão Chu muốn làm thực nghiệm gì, mọi người trước sau hợp lại, liền hiểu được lão Chu đây là muốn để Đại Bảo giúp mình tìm Kê Linh đây, kết quả 7 tìm 8 tìm, tìm tới bọn Đại Quân mỗi ngày bắt gà cũng không biết nên bắt con nào, con trai à. La Mông ôm lấy bé khỉ, hỏi bé, chúng ta để đàn khỉ hỗ trợ chăn dê được không, chăn tốt liền cho đồ ăn ngon, cho trái bắp, cho bánh bao chay, còn cho bánh bột thơm ngào ngạt, dạ. Bé khỉ nghiêm túc gật gật đầu, con trai cục cưng biểu lộ rõ ràng cùng một phe với anh, lão Chu cao hứng hôn bẹp một cái lên mặt bé, vẫn là con ba hiểu ba nhất, con chỉ làm càng thôi, cháu nó nhỏ như vậy, hiểu cái gì. Ông La nói xong đứng dậy, chúng ta cần phải trở về, trời đã tối rồi, con đưa cha mẹ về. La Mông cũng đứng lên, không cần, hai đứa đều bận rộn cả ngày rồi, bây giờ mới mấy bước chân chứ, đi một chút là tới nơi rồi. Lưu Xuân Lan xua xua tay, chạy xe cũng không mệt nhọc gì, con đưa cha mẹ về. Tiếu Thụ Lâm không phân trần ấn La Mông trở lại, bản thân cầm cái chìa khóa xe đi ra ngoài cùng hai ông bà. Dê núi của đất bản địa bên bọn La Mông, cũng không giống loại giống ưu trên Internet trên TV tuyên truyền nuôi 3 năm tháng liền có thể xuất chuồng rồi. Dê núi của bên bọn họ chu kỳ sinh trưởng dài, bình thường ít nhất cũng phải hơn 8 tháng mới có thể làm thịt. Lúc ấy dê núi nhỏ còn chưa thể mọc di di, thịt dê non mịn tươi ngon nhất. Chờ tới hơn 1 tuổi, dê đực dê cái liền bắt đầu chậm rãi tiến vào thời kỳ hoàng kim gây giống đời tiếp theo. Hàng năm có thể sinh 2 lần, bình thường là 2 năm 3 lần, một lần có thể sinh 2-3 con dê con. Nếu không chừa dê giống, mùa xuân dê con lớn có thể bán trước Tết. Ở một phương diện nào đó lão Chu chính là một người cứng đầu. Không tin cái gọi là giống ưu 3 năm tháng có thể xuất chuồng, anh liền sẵn lòng nuôi dê núi bản địa, kiên định nuôi 1 năm, ăn thịt dê cũng yên tâm. Đúng lúc La Minh Huy cũng là nuôi loại dê núi này, chạng vạng hôm sau, La Mông liền khiêng bé khỉ nhà mình, tới nhà họ hỏi thăm chỗ mua dê con, mùa này mua dê con rẻ nha. Vừa nghe La Mông định mua dê con, La Minh Huy liền nói, bây giờ mua dê con, cỏ khô không đủ, thời tiết lại lạnh, chi phí nuôi cao. Một số dê con thân thể hơi yếu, căn bản không sống qua được mùa đông, chờ sống qua mùa đông, lập tức liền vào hè rồi. Lứa dê này vừa vặn lúc tháng 7 tháng 8 nhiệt độ không khí cao nhất đưa ra thị trường, lúc ấy thịt dê giá rẻ, bán không được giá cao đâu. La Minh Huy nuôi dê núi thời gian dài như vậy, nói tới chuyện nuôi dê cũng là rõ ràng mạch lạc, này không sao. La Mông có nước linh tuyền, tỷ lệ sống không cần lo, tới khi đó nếu thịt dê này có thể nuôi ra trình độ, tùy tiện mùa nào đều có thể bán giá tốt nhất, không cần dao động theo giá cả của thị trường. Vậy anh định mua dê phát triển hay là dê kinh tế vậy? La Minh Huy lại hỏi, dê gì gì? Dê liền dê đi, sao còn nhiều loại như vậy? Dê kinh tế chính là dê thịt, bị thiến rồi, dê phát triển chính là dê giống, không bị thiến, à. La Mông gật gật đầu, em vẫn là viết cách liên hệ với bên kia cho anh trước đi, anh về hỏi anh họ anh một chút, được. La Minh Huy giơ tay liền lấy xấp giấy bìa cứng ghim trên tường nhà mình, trên tờ giấy bìa cứng vốn liền viết một dãy số rồi, La Minh Huy lại chép lại một lần ở bên cạnh, sau đó kéo xuống dưa cho La Mông. La Mông về hỏi Nạp Mậu Thành nói hiện tại giá phổ biến của dê thương phẩm trên thị trường rẻ hơn so với dê phát triển, hơn nữa dê núi bị thiến rồi lớn nhanh, chất thịt ngon vị nhạt, bảo anh nếu không định chừa dê giống, liền mua dê thương phẩm. La Mông và Tiếu Thụ Lâm bàn bạc một chút, quyết định mua một phần dê thương phẩm một phần dê phát triển, hôm mua dê con, hai người bọn họ gọi Nạp Mậu Thành, ba người chạy ba chiếc xe tới trại dê. Việc chọn dê con Nạp Mậu Thành có kinh nghiệm, sau khi đi vào chọn lựa con này con kia một hồi, chỉ tìm giống tốt lấy, ông chủ trại dê ở bên cạnh mặt đều sắp xanh rồi, sao, còn không nỡ à? La Mông nhìn phản ứng này của ông chủ, nhếch miệng liền cười lên, trại dê này ngay tại khu vực Đồng Thành bọn anh, cách trấn Thủy Ngư hơn 3 tiếng chạy xe. Quy mô không lớn, chất lượng dê con không tồi, giá tiền cũng khá hợp lý, ai, đâu có. chính là có đôi khi gặp phải người rất thạo nghề, khó tránh khỏi cũng sẽ có chút chịu không thấu. Ông chủ trại dê miễn cưỡng cười cười, bộ dáng người này khoảng 40-50 tuổi, dáng người hơi lùn, không mập không gầy, quần áo rất giản dị, làn da ngăm đen, tóc hoa râm. Mấy con dê nhỏ kia bị sao vậy? La Mông chỉ hơn 10 con dê con nhỏ bị quay riêng bên cạnh, thân thể quá yếu, khó sống qua mùa đông, không hơi đâu tốn nhiều công sức chăm bọn nó, định 2 ngày nữa liền bán cho quán ăn, có một số người đặc biệt thích loại thịt dê non này. Ông chủ trại dê nói, nhỏ như vậy liền giết ăn à? La Mông nhịn không được hơi hơi nhíu mày, này cũng quá lãng phí, nuôi thật tốt tương lai còn có mập ra nhiều thịt mà, không thì làm sao đây? Thời gian gần đây người mua dê con vốn liền ít, người bình thường cũng không vừa mắt bọn nó, vậy không thì chú tính rẻ một chút, tôi lấy hết. Lão Chu thích nhất nhặt món hời, 1 cân giảm 2 tệ cho cậu. Ông chủ trại dê cười tủm tỉm nói, chật, keo kiệt quá, tôi bán cho quán ăn cũng chính là giá này. Lừa quỷ à, loại dê nhỏ này của chú không thành quy mô, trong 1 năm chỉ sợ cũng chính là mùa này có thể đào thải mấy con, liền này còn muốn bán giá tốt nhất. Lão Chu đối giá thị trường của dê núi là không hiểu, nhưng mà việc trả giá này anh vẫn là thạo nghề. Ai, còn nói tôi keo kiệt, 3 người các cậu có thể chạy 3 chiếc xe tới đây, liền mấy con dê nhỏ này còn trả giá cùng tôi, keo kiệt chết cậu. Ông chủ trại dê nói xong, cười hì hì liền đưa một điếu thuốc lá qua cho La Mông. Châm ngôn nói thế này, làm giàu dễ giữ nhà khó, trong nhà bao nhiêu miệng ăn chứ, không tiết kiệm không được. La Mông cười liền cầm lấy điếu thuốc lá. Sau đó lại cầm lấy cái hộp quẹt từ chỗ ông ta, châm điếu thuốc hút một ngụm, ngồi xổm trên một cây gỗ tròn bên cạnh chuồng dê nói chuyện phiếm cùng ông chủ. Cách đó không xa, Tiếu Thụ Lâm và Nạp Mậu Thành còn có con trai của ông chủ trại dê đang chọn dê con. Lần này La Mông một lần lấy hơn 500 con dê, chọn từng con một, cũng phải mất thời gian một hồi lâu. Chỗ ông chủ này lập trại dê, ở một trấn nhỏ của vùng ngoại ô, nơi này nhìn qua là một nơi kinh tế lạc hậu, tiền thuê đại khái cũng không mắc. Các cậu là ở đâu? Ông chủ hỏi La Mông, trấn Thủy Ngưu. La Mông đáp, à, nơi đó à, tôi biết, trước đây chợ trâu bên đó khá nổi tiếng, chợ trâu à. Bây giờ không còn rồi. La Mông xua xua tay, bây giờ ở đâu không là như nhau chứ? Thanh niên đều đi vào thành phố hết rồi, trại dê này chú làm bao lâu rồi? La Mông hỏi ông ta, khoảng 4-5 năm rồi, trước đây làm thuê ở bên ngoài, mấy năm nay lớn tuổi rồi. Làm thuê người ta cũng không thích thuê, lại không học tay nghề gì, liền lọ mọ nuôi dê núi. Con trai tôi là đứa không thích đi học, tốt nghiệp cao trung làm thuê ở bên ngoài mấy năm, không làm ra thành tích gì, dứt khoát liền gọi nó về giúp đỡ tôi. Chú xưng hô thế nào? Tôi họ Điền, tại khu này nói tới lão Điền chăn dê, mọi người đều biết. Điền Căng Sinh còn rất tự hào, lại nói, có sự nghiệp của mình chính là khác với lúc làm thuê cho người ta. À, cháu tên La Mông, lão Điền à. Mấy con dê kia của chú là hơi kém chút, tuy rằng La Mông không hiểu biết đối dê núi, nhưng mà gia súc đều là như nhau, mập mạp cơ thể khỏe mạnh khẳng định tốt hơn nhiều so với gầy trơ cả xương, tinh thần phấn chấn khẳng định tốt hơn so với ủ rũ. Mấy con dê này của ông ta, nhìn tạm được, tinh thần đó là kém một chút, dê giống tốt khó tìm, dê núi chỗ tôi không thể so sánh với một số giống ưu bên ngoài, người nuôi vốn liền ít, muốn có một con dê giống tốt một chút. Có đôi khi có tiền còn không nhất định mua được đâu. Vậy trước đây sao chú nghĩ gì? Sao không mang chút giống ưu về nuôi chứ? Tôi không văn hóa mà, tôi cũng không hiểu nuôi dưỡng khoa học gì đó, cực khổ tích cóp chút tiền, lỗ thì làm sao? Tuy rằng tôi chưa từng nuôi dê núi, nhưng trong làng tôi lại có người biết cái này, hơn nữa giống này dễ chăm sóc, học cũng dễ. Lát sau chờ bên bọn Tiếu Thụ Lâm chọn dê con xong, mấy người cùng nhau cân ghi sổ, cuối cùng tính ra giá tiền, La Mông thanh toán tiền mặt. Điền Căng Sinh liền bảo con trai ông đưa hơn 10 con dê bên kia cho bọn anh coi như phần bù thêm, nói là La Mông lần tới lại muốn mua dê con, lại tới chỗ ông. Này là nói thật, La Mông thoáng cái liền mua tới mấy trăm con dê từ chỗ ông, cũng là khiến lão Điền thở dài nhẹ nhõm một hơi, năm nay có thể trải qua một năm yên lòng rồi. La Mông cười tủm tỉm liền nói, ông chủ chú không tồi, chờ đám dê này cháu nuôi thành công, tới khi đó nếu chú muốn mua, cháu sẽ ưu đãi thật lớn cho chú. Điền Căng Sinh nghe xong cười cười, không để trong lòng, sau khi tiễn bọn La Mông đi còn nói với con trai ông, người trẻ tuổi cũng không biết trời cao đất rộng, đám dê núi chúng ta dễ nuôi thì dễ nuôi, nhưng muốn nuôi ra giống tốt, nào có dễ dàng như vậy, những người này ở đâu vậy à? Con trai ông liền hỏi, nói là trấn Thủy Ngưu, kêu gì ấy nhỉ, là gì ấy? Điền Căng Sinh nhất thời còn có chút nghĩ không ra. La Mông. Con trai ông hỏi, à, hình như là kêu La Mông, sao con biết? Hắc. Con trai ông nhếch miệng cười, lấy di động ra liền gọi điện thoại cho La Minh Huy, con trai của Điền Căng Sinh tuổi xấp xỉ cùng La Minh Huy. Trước đó lúc La Minh Huy vừa mới bắt đầu nuôi dê, gặp vấn đề gì thường xuyên gọi điện thoại tìm gã hỏi, dần dần hai người liền thân thiết. Ai, Minh Huy à, hỏi cậu chuyện này, chuyện gì vậy? Lúc này La Minh Huy đang chăn dê ở trên núi, trước đây thằng nhóc này chí lớn, một đàn dê toàn bộ đều mua dê phát triển, bây giờ lập tức sẽ tới cuối năm rồi, một đàn dê nhà mình nhưng không có một con có thể bán, trong lòng hối hận nha. Cái người La Mông làng các cậu, hai ngày nay có phải có nói muốn tới đây mua dê hay không? À, hai ngày trước anh ấy là tới tiền tớ hỏi qua, sao, hôm nay liền tới rồi, không biết có đúng hay không, bộ dạng thế nào, đại khái cao khoảng 1m7, không cao lắm, bộ dạng nhã nhặn, còn rất biết trả giá, chính là anh ta, không sai được. Hết chương 213. Chương 214. Một buổi sáng trời trong, La Mông và Tiếu Thụ Lâm dẫn theo bé khỉ, dưới sự trợ giúp của một nhà búa, lùa đàn dê con này lên ngư tích câu, bên ngư tích câu cũng đã dựng xong một cái chuồng dê rồi, liền bên cạnh cái láng của đàn khỉ. Gần đây đổ mưa nhỏ mấy ngày liền, mưa rửa trôi bụi bặm trong không khí trên núi tươi mát rất nhiều so với trước đây, nhiệt độ không khí cũng thấp không ít, trong hô hấp tràn đầy không khí trong trẻo mát lạnh, đó là hương vị của mùa đông. Gâu! Gâu gâu gâu! Búa và vợ nó đều rất nhiệt tình yêu thương cái công việc chăn dê này, lần này làm lại nghề cũ khiến cho hai bọn nó cực kỳ cao hứng, một nhà ba người chạy trước chạy sau trong đàn dê, cực kỳ cần mẫn. Chi! Chi chi chi! Chưa tới một lát, lại toát ra rất nhiều khỉ, nhảy lên nhảy xuống ở trên cây, còn có ném trái thông vào trong đàn dê. Be he! Nhóm dê con bị cả kinh chạy loạn khắp nơi. Gâu! Gâu gâu gâu! Một nhà búa liền ở dưới tàn cây sủa đám khỉ, tớ sao lại quên mất việc này chứ? Lúc này La Mông mới rốt cục nhớ tới, quan hệ của đàn khỉ này và chó thật không tốt. Búa, tới đây! Tiếu Thụ Lâm hô một tiếng hướng bên dàn dê. Gâu! Búa xa xa đáp một tiếng, mau tới đây! Tiếu Thụ Lâm lại gọi nó, ô! Lúc này búa mới không tình nguyện dẫn vợ cơn tới đây. Ngoan, về nhà! Tiếu Thụ Lâm lần lượt đút mấy cái bánh quy cho ba đứa nó, bảo bọn nó xuống núi trước. Việc chăn dê này vốn chính là định phải giao cho đàn khỉ, một nhà búa còn trông nom đập nước mà, hơn nữa bên ngư tích câu này trước không làng sau không tiệm. Đối với một nhà búa hàng năm sinh hoạt cùng con người mà nói, hoàn cảnh của nơi này vẫn là rất ác liệt. Ô, gâu! Búa tỏ vẻ kháng nghị, tên này sợ nhất chính là Nạp Mậu Thành, sau đó là Ngưu Hồng Hà, lúc đối mặt những người khác liền không nghe lời như vậy. Thường thường còn có thể phát biểu một chút ý kiến của chính mình, nhất là lúc đối mặt với cậu chủ nhỏ của nhà bọn nó, thích nhất làm nũng trêu chọc. Mau về đi, bàn tử đang ninh xương lớn đó, của nhà La Hán Lương đó. Tiếu Thụ Lâm nhưng thật ra không gạt nó, trưa nay quả thật có xương lớn ăn, nhưng mà về giờ này, thời gian đó là hơi sớm. Ô! Thật ư, nếu không về liền bị nha nha, đại bảo ăn hết. Tiếu Thụ Lâm lại nói, ô, gâu gâu gâu. Gâu gâu! Búa không cam lòng lại sủa một tràng với đám khỉ trên cây, lúc này mới dẫn theo vợ con đi xuống chân núi, dẫn tới đám khỉ trên cây kêu to chi chi ném một đống trái thông xuống. Sau khi lùa đàn dê tới trên núi, để bọn nó tùy ý ăn cỏ trên vùng núi lân cận, La Mông và bé khỉ trông chừng, Tiếu Thụ Lâm xuống núi đi lấy cơm trưa của bọn anh, thuận tiện lại thu dọn chút đồ linh tinh mang lên núi, mỗi ngày đàn dê phải ăn hạt bắp và lương thực phụ, cũng để Nhị Lan chở một ít lên. Chờ 3-4 giờ chiều, lại tới lượt La Mông xuống núi lấy cơm tối, thuận tiện mang thêm chút bánh bao chay, bánh bao lên núi, sáng ngày mai lấy chút nước suối bỏ vào nồi hấp một lát, chính là bữa sáng của cha con ba người, đàn khỉ cũng được ăn ké một chút. Đối với sự càn quấy của hai người La Mông và Tiếu Thụ Lâm, ý kiến cha mẹ hai bên đều rất lớn, bọn nó thích lăn qua lộn lại như thế nào thì cứ lăn qua lộn lại thế ấy đi, làm sao lại dẫn cháu trai ngoan của họ cũng đi lên núi chịu khổ chứ. Kỳ thật Tiếu Thụ Lâm cũng vô tội, này hoàn toàn là chủ ý tệ của một mình lão Chu. Bè! Bè! Trong đàn dê có một con dê núi nhỏ càng chạy càng xa, dần dần tách rời đoàn đội, khỉ trên cây thấy, vội vàng trèo xuống cây, vung roi nhỏ đuổi nó về trong đàn dê. Chi! Chi! bên kia lại phát hiện một con dê nhỏ tụt lại phía sau, khỉ trên cây thấy thế kêu to chi chi, một con khỉ gần đó nhìn xung quanh, bọn La Môn Tiếu Thụ Lâm đều vắng mặt, liền lùa con dê đó hướng đàn dê thôi. Bè! Dê nhỏ kêu to chạy mấy bước, như trước không chịu về đàn, chi. Khỉ lại đi qua đẩy con dê này về bên hướng đàn dê, sau khi cố gắng mấy lần, con dê núi nhỏ này rốt cục về tới giữa đàn, chúng ta nên lên sân khấu rồi. Cách đó không xa trên một cái cây lớn, La Mông nhìn một màn này, liền chậm rãi trèo xuống cây, động tác trèo xuống cây của anh còn xa mới lưu loát bằng bọn Tiếu Thụ Lâm, bé khỉ, nhưng mà là một đứa bé lớn lên ở nông thôn, trèo cây anh vẫn là biết. Tiếu Thụ Lâm ngồi ở trên chạc cây ở chỗ cao, thấy La Mông trèo xuống, gã liền không nhúc nhích, tay trái một cái ốc chó, tay phải một cái dao điêu khắc, đang khắc ốc chó. Sau khi La Mông trèo xuống khỏi cái cây, đi qua chỗ con khỉ mới nãy vừa chăn dê, vẫy vẫy tay với nó, hô. Đám khỉ mấy ngày này đã sớm quen thuộc cùng một nhà bọn anh rồi, lúc này thấy La Mông vẫy vẫy nó, bịch bịch chạy tới, nó biết La Mông là cho nó đồ ăn ngon, cầm. La Mông đưa cho nó ba cái bánh quy, sau đó con khỉ liền biết mình làm đúng rồi, lặp đi lặp lại nhiều lần, rất nhanh, đám khỉ bắt đầu trông nom đàn dê, tuy rằng cũng vẫn không thể nhận được phần thưởng, nhưng mà thái độ của một nhà bọn La Mông đã đầy đủ khiến bọn nó hiểu ra, cơm cha áo mẹ của bọn nó mong muốn bọn nó làm như vậy. Qua mấy ngày, La Mông lại để một con khỉ lúc mặt trời vừa mọc, đi mở cửa chuồng dê, sau đó La Mông đi qua, sờ sờ đầu của nó, cho nó mấy cái bánh quy. Rất nhanh, việc mở cửa chuồng cũng được đám khỉ học rồi, cuối cùng chính là buổi tối lúc trời tối đen phải vội vàng lùa đàn dê vào chuồng dê. Đám khỉ rất thông minh, thời gian chưa tới nửa tháng liền học việc chăn dê 10 trên 10, kỳ thật đối với một đàn khỉ lớn như vậy mà nói, chăn mấy trăm con dê là một chuyện cực kỳ thoải mái. Đàn khỉ giỏi trèo cây, chúng nó trèo lên cây, tùy thời đều có thể chú ý hướng đi của đàn dê, một khi có dê núi tụt lại phía sau, chúng nó sẽ dễ dàng phát hiện. Nửa tháng sau, Trịnh Trọng giao lại roi chăn dê vào trong tay khỉ đầu đàn, chi. Khỉ đầu đàn vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng nhận lấy cái roi từ trong tay La Mông, từ nay về sau, dê này liền thuộc mày quản lý. Lão Chu vỗ vỗ bả vai của nó, nói, chi. Khỉ đầu đàn đáp một tiếng, bọn ta xuống núi trước, ngày mai lại mang đồ ăn lên bọn mày. Lão Chu lại nói, chi chi. Chi chi chi. Muốn ăn bắp nướng. Còn muốn các loại bánh bao đủ vị. Không muốn bánh bao chay, mấy ngày nay bọn nó đã ăn rất nhiều bánh bao chay rồi. Bọn La Mông rốt cục xuống núi, Lưu Xuân Lan và ông La vừa cao hứng lại lo lắng. Cao hứng chính là con trai cháu trai đều về rồi, không ở trên núi làm người rừng nữa. Lo lắng chính là đàn dê trên núi, không biết qua mùa đông này còn có thể còn lại mấy con. Mấy ngày nay ở trên núi một nhà lão Chu sống khá quy luật, mỗi ngày mặt trời mọc liền làm việc, mặt trời lặn liền nghỉ ngơi. Không có internet cũng không có tivi, thậm chí ngay cả tín hiệu di động cũng khi có khi không. Nói thật, bản thân lão Chu thích ứng cũng không tốt, nhưng mà cũng may chiều nào anh đều có mấy tiếng đồng hồ xuống núi hóng gió, lúc xuống dưới lấy cơm tối và một ít đồ đặc khác, thuận tiện cũng sẽ hỏi tới một chút các mục công việc trên Ngư Vương Trang, ôm lại một chút hơi thở sinh hoạt của xã hội. Tiếu Thụ Lâm thì khác, chút thời gian trước cả mới vừa học một chút điêu khắc, thời gian này làm tới đang hăng say. Cả ngày cầm một cái ốc chó khắc liên tục, thời gian ở trên núi với gã mà nói thật sự yên tĩnh, vừa vặn có thể chuyên tâm làm chút việc. Bé khỉ vốn lớn lên ở trên núi, tất nhiên lại càng không thành vấn đề, hơn nữa bé còn có Hoa Hoa, con mèo rừng này gần đây lớn một chút, đã dám đi mạo hiểm chung quanh. Bé khỉ thường cùng nó ở trên núi chơi trốn tìm, vừa chơi chính là cả nửa ngày, chơi mệt tìm một mảng có ấm áp khô ráo nằm xuống, lại có thể ngủ cả nửa ngày. Tiếu Thụ Lâm vừa xuống núi, liền trở lại trong căn nhà nhỏ của mình đổ đống ốc chó ra tìm kiếm một hồi, bây giờ định khắc kiểu gì? La Mông biết cậu ta khẳng định là có ý tưởng mới gì đó, định làm một cái vòng tay. Tiếu Thụ Lâm vừa cầm ốc chó nhỏ tỉ mỉ nhìn vừa trả lời La Mông, muốn tìm hình dạng nào? Vốn đang định giúp, tự tớ tìm là được, phải khắc chữ lên bề mặt, phải chọn đường vân. Trước đó Tiếu Thụ Lâm không có khái niệm gì với đường vân của ốc chó nhà bọn gã. Nhưng mà sau khi trải qua một đoạn thời gian luyện tập này, gã đã có thể dễ dàng phân biệt hai cái ốc chó hình dáng lớn nhỏ như nhau đường vân khác nhau. Vậy chờ cậu khắc xong, tớ xoa giúp cậu. La Mông nói. Tiếu Thụ Lâm làm chuyện gì sao có thể thiếu phần anh chứ? Ừ, Tiếu Thụ Lâm ngẩng đầu cười cười với La Mông. Hắc. Lão Chu cũng cười cười nhìn cậu ta, cười xong còn nửa ngày chưa chịu mở mắt ra. ba ba. Lúc này bé khỉ cũng tới gần, lão Chu quay đầu nhìn, chỉ thấy con của anh đội hoa hoa trên đầu, cái trán còn mang theo hai vết đỏ, vì thế anh liền nói, con trai, ba con mình cắt móng tay cho hoa hoa nha, hoa hoa không thích. Bé khỉ nói, bé ngoan đều phải cắt móng tay. La Mông không khỏi phân trần, giơ tay liền xách hoa hoa tới đây, sau đó từ một bên trên mặt tường bên cạnh lò sưởi âm tường mò ra một cây kéo. Bản thân La Mông lúc nhỏ từng bị một con mèo hoa trong làng cào một vuốt, tới bây giờ trên mu bàn tay anh còn có một vết sạo mờ, lại bị con mèo rừng này cào như vậy một phát nữa, mặt của con anh tám phần phải bị hủy rồi. Ngao ô! Hoa hoa phát ra một tiếng kêu to khàn khàn, một móng vuốt liền vung lên trên cổ tay La Mông tránh không kịp, bị nó cào ra một vệt đỏ. Con này tuy rằng còn rất nhỏ, nhưng mà lại khá bén nhọn, La Mông bị cào một cái, chỗ sâu, đều chảy giọt máu, đưa cổ tay lên miệng liếm liếm, nhưng thật ra không có gì cả, để tớ. Lúc này, Tiếu Thụ Lâm liền xách hoa hoa qua từ chỗ La Mông, ngao ô, ngao ô, hoa hoa kêu to liên tục, hừ. Tiếu Thụ Lâm trừng mắt, hàng này lập tức liền yên tĩnh, ngoan tới giống như mèo con, thành thật duỗi móng vuốt, chấp nhận số phận để Tiếu Thụ Lâm cắt từng cái móng tay cho nó. Tiếp đó cả ngày, tâm tình hoa hoa đều thật không tốt. Vũ khí lợi hại nhất của nó liền bị vô tình tước đoạt như vậy, không có móng vuốt bén nhọn hỗ trợ, nó thậm chí còn không trèo lên trên vai của bé khỉ được, trên đầu liền càng đừng nói rồi. Ba ba, hoa hoa không thích cắt móng tay. Buổi tối lúc ăn cơm, bé khỉ lại nói với La Mông, ngoan, chờ nó lớn lên biết nặng nhẹ lại để lại cho nó. Ngụ ý, nếu con này vẫn cũng không biết nặng nhẹ, vậy hết cách, về nhà ở một buổi tối, chiều hôm sau một nhà bọn La Mông lại lên núi. Đi ngư tích câu xem xét đám khỉ này có trông mo tốt đàn dê hay không, thuận tiện lại cầm theo chút đồ tiếp tế cho bọn nó. Bè! Xa xa, bọn La Mông chợt nghe tới tiếng kêu của nhóm dê con, tới gần xem xét một phen, cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Vì thế La Mông và Tiếu Thụ Lâm lập tức bắt cái nồi lớn, sau khi Tiếu Thụ Lâm lau nồi xong, đổ chút dầu bắp vào, La Mông liền cầm cục bột trong sọt ra, nặng một viên, lại bọc một ít nhân vào. Xoa viên trong này lại ép dẹp đưa cho Tiếu Thụ Lâm, Tiếu Thụ Lâm liền bỏ cái bánh này vào chảo chiên. La Mông nặng từng cái bánh, Tiếu Thụ Lâm chiên từng cái một trong nồi, khi thì trở một chút, bé khỉ liền ngồi xổm nhóm lửa giúp bọn anh. Trước đó một nhà ba người bọn anh trên núi nửa tháng, bé khỉ làm cái này nhiều, chi chi chi. Rất nhanh, đám khỉ liền bị mùi hương nồng đậm này hấp dẫn tới đây. Một năm nay La Mông trồng gạo ở bên Ngư Vương Trang, bên ông La không trồng gạo tẻ. Chút đất trong nhà, toàn bộ đều dùng để trồng gạo nếp, bột gạo đã xay qua đựng trong túi vải dày, đè thành cục bột nửa khô, bọc nhân bánh đặc chế của hầu mập, bỏ vào chảo chiên, này thơm cực, làm tới không tồi, sau này chăn dê thật tốt, còn có đồ ăn ngon. Lúc đợi tới bánh gạo nếp ra nồi để nguội một nửa, La Mông đầu tiên liền đưa hai cái cho khỉ đầu đàn, không biết có phải do anh nghĩ nhiều hay không, La Mông vẫn cảm thấy con khỉ này hình như là có thể nghe hiểu được tiếng người, chi. Khỉ đầu đàn kêu to một tiếng, ngậm hai cái bánh liền trèo lên một cái cây lớn bên cạnh ăn. Chiều ngày này bọn La Mông chiên bánh gạo nếp cũng không nhiều, ngoại trừ khỉ đầu đàn ăn hai cái, con khỉ khác liền đều chỉ có thể ăn được một cái, bụng khẳng định là không ăn no, còn lại đều dùng bắp lấp đầy bụng. Đợi tới lúc mặt trời sắp lặn, khỉ đầu đàn chỉ huy đàn khỉ lùa đàn dê vào chuồng dê, La Mông và Tiếu Thụ Lâm đang định lấy chút hạt bắp cho đám dê này ăn rồi xuống núi. Sau đó liền nhìn thấy con khỉ đầu đàn cầm một cái rổ ra, học như bọn La Mông trước đây vậy, bốc từng nắm hạt bắp thả vào trong máng ăn, dẫn tới nhóm dê núi nhỏ trong đàn dê đều vây qua ăn. Hạt bắp để ở trong phòng nhỏ bên cạnh chuồng dê, phòng nhỏ bình thường đóng cửa nhưng mà không khóa lại, đám khỉ muốn vào ra đó là rất thuận tiện, nhưng mà đám khỉ này đối hạt bắp hiển nhiên không hứng thú lắm. Sau khi ăn quen đồ ăn chính của nhà lão Chu, bọn nó rốt cuộc ăn không vô mấy thứ vừa khô vừa cứng lại thô ráp đó. Ngày này khỉ đầu đàn vừa mới hai cái bánh gạo nếp nhà lão Chu, tâm tình rất là tốt, vì thế liền thoải mái bao hết chút việc còn lại, xong, ôm hết việc luôn rồi. Tiếu Thụ Lâm cười nói, hàng này trước đây sao không làm như vậy chứ? Lão Chu sao lại cảm thấy mình hình như là bị đàn khỉ này trêu chọc vậy? Hết chương 214. Chương 215. Tiếu Thụ Lâm học điêu khắc ốc chó. Ngay từ đầu quả thật là hứng thú nhất thời, nhưng mà gã cũng không phải không có suy tính thực tại, sau khi học điêu khắc ốc chó xong thì thế nào, chẳng lẽ óc chó khắc ra liền vẫn để ở trong nhà mình tự mình nắm hàng mình. Này khẳng định là không được, thời gian dài tình cảm mãnh liệt bao nhiêu cũng sẽ biến mất hầu như không còn. Tiếu Thụ Lâm đương nhiên cũng muốn ra thành tích, cũng muốn nhận được tán thành của người khác, tuy rằng liền tay nghề hiện tại của gã mà nói, khẳng định vẫn là hơi sớm, nhưng mà tuyến đường chính là định ra như vậy, trò chơi cao siêu quá ít người hiểu gã không thích chơi. Lần này, Tiếu Thụ Lâm chọn hơn 20 cái ốc chó nhỏ lớn đồng đều từ trong một đống ốc chó nhà mình, hình dáng khá tròn, đường vân tinh mịn, định làm một cái vòng tay 18 cái Phật châu. Đối với Phật học, Tiếu Thụ Lâm cũng không hiểu rõ lắm, gã lên mạng tra cứu một chút, nghĩ rõ một chút trên vòng tay Phật châu khắc gì thích hợp, cuối cùng vẫn là quyết định liền khắc bốn chữ Ta Di Đà Phật, được nhận biết rộng rãi. Gã dùng kiểu chữ triện viết bốn chữ này ra, lại luyện tập nhiều lần trên giấy, thẳng tới nét chữ kết cấu của mỗi chữ đều khắc trong lòng, lúc này mới lấy ốc chó ra, từ đường vân bên ngoài của ốc chó, chậm rãi khắc bốn chữ này lên. Khi Tiếu Thụ Lâm khắc xong cái ốc chó thứ nhất, La Mông cũng có chút giật mình, bởi vì cái ốc chó này bất kể là mỹ cảm tổng thể hay là xử lý chi tiết, đều cực kỳ hợp lý, tuy rằng lão Chu không có tu vi nghệ thuật gì, nhưng mà trình độ thưởng thức vẫn là có một chút. Cái ốc chó điêu khắc này, vị trí gia công sâu cũng không nhiều, ngoại trừ mài đi đầu đuôi, gia công của bộ phận khác đều không rõ rệt lắm, có mấy chỗ thậm chí chính là thoáng sửa chữa một chút đường vân bên ngoài của ốc chó làm nó cùng nét chữ triện trùng khít. Người không thường tiếp xúc mấy thứ này, nhìn cái ốc chó này một cái, đại khái sẽ rất khó nhìn ra chữ hoa văn bên trên nó, nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện giữa hoa văn nhìn như tự nhiên của ốc chó này, ẩn chứa công sức tinh tế như thế nào. Có lẽ đối với người thạo nghề mà nói, trình độ này của Tiếu Thụ Lâm vẫn là chưa đủ xem, nhưng mà cái ốc chó này thì chỉ cần hai điểm tự nhiên và cẩn thận này thôi đã hợp mắt lắm rồi. Ở trong mắt lão Chu, Tiếu Thụ Lâm nhà anh quả thực rất tài hoa. Hàng này cầm ốc chó nhìn lại nhìn, ngoài miệng lại khen liên tục, sao cậu nhẫn nại như vậy chứ? Một cái ốc chó nho nhỏ này, phải tốn bao nhiêu công sức và tâm tư mới có thể làm thành như vậy chứ? Hắc! Tiếu Thụ Lâm bị La Mông khen tới có chút ngượng ngùng, chữ này cũng đẹp, cậu luyện chữ khi nào vậy? Không luyện qua khẳng định làm không ra trình độ này, lúc trước. Tiếu Thụ Lâm nói, lúc trước là lúc nào? La Mông lại hỏi, Tiếu Thụ Lâm gãi gãi óc, một hồi lâu, mới nhếch miệng cười nói, lúc đi học, đi học. La Mông vừa định hỏi đi học sao còn có thể luyện chữ vậy, nhưng ngẫm nghĩ liền hiểu ra, tình huống của hai bọn anh khác nhau, lúc trước La Mông là học sinh giỏi, đi học tự nhiên nên lắng tai nghe giảng, Tiếu Thụ Lâm thì khác, học sinh không thích học hành. Ai không phải trong giờ học tìm cách giết thời gian chứ? Không biết tương lai bé khỉ nhà chúng ta lớn lên giống ai? Lưu Xuân Lan đang làm việc bên cạnh nghe xong đối thoại của hai người họ, nhịn không được liền cười. Không gian trong phòng bếp có hạn, gần đây hai ông bà thường thường đem việc làm bánh quy ra bàn ăn bên này làm, chờ bột nhào xong dùng khuôn tạo hình từng cái một xong, lại bê hết tới lò nướng trong bếp nướng, nướng xong đặt từng khay một ở trên bàn bếp để nguội. Bánh quy nướng xong có đôi khi là hai ông bà tự đưa đi nhà La Hưng Hữu, có đôi khi La Hưng Hữu chạy xe ba bánh tới đây lấy, có lẽ sẽ không giống con. Lão Chu ngẫm lại hình tượng của con trai nhà anh, mỗi ngày học tập chăm chỉ hướng về phía trước giống như không phải phong cách của bé lắm, xoa xoa ốc chó ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ mới là kiểu của bé. Bé khỉ ơi, thích đi học không? Ông La hỏi bé khỉ, không thích. Bé khỉ không chút nghĩ ngợi liền nói, tuy rằng còn chưa tới lúc đi học, chính là hình ảnh hai chị em La Mỹ Linh, La Mỹ Tuệ thù oán sâu nặng cầm sách giáo khoa đã mang tới ấn tượng không thể xóa nhòa cho bé. Xong rồi, sau này đời con cháu này, một đứa học giỏi đều không có. Bọn họ đã sớm biết La Mỹ Tuệ không thích học hành, con bé La Mỹ Linh nhìn thấy dịu dàng ít nói, vốn còn trông cậy vào nó có thể học giỏi, nhưng sau khi đi mẫu giáo mấy tháng, con bé này giống như cũng không hợp lắm, theo lời La Hồng Phượng nói. Nó còn không bằng chị nó nữa. Không thích học hành có sao đâu, ông xem hiện tại Thụ Lâm không phải rất tốt sao, còn có ba cô bé nhà A Vân, bây giờ đại nha lúc này mới học cao trung, kiếm tiền đều đủ nuôi sống người cả nhà đó. Lưu Xuân Lan nói, bà chỉ nói ngoài miệng cho hay thôi, hôm nào con bé Mỹ Tuệ nếu có thể cầm về một hai cái 100 điểm, xem bà có thể vui tới nở hoa không. Sống chung mấy chục năm rồi, ai còn có thể không hiểu ai kia chứ, này là dĩ nhiên rồi. Lưu Xuân Lan cười cười, thật cũng không phủ nhận, chờ lúc Tiếu Thụ Lâm khắc xong một đôi ốc chó, trước đó La Mông và bé khỉ xoa một cái vòng tay vừa vặn đủ số rồi, còn lại chính là điều chỉnh màu sắc của hơn 10 cái ốc chó này, làm cho bọn nó tận lực thống nhất, việc này phải để bé khỉ tới làm, anh không giúp gì được, vì thế anh vừa vặn liền dành ra thời gian để xoa đôi óc chó Tiếu Thụ Lâm mới vừa khắc xong. Trong khoảng thời gian này thời tiết càng ngày càng lạnh, mỗi sáng lúc Tiếu Thụ Lâm đi trấn trên luyện võ, La Mông và bé khỉ cũng không đi theo, buổi sáng ngủ thẳng 6-7 giờ mới thức dậy, trước khi đánh răng rửa mặt còn thả bồ câu ra, cho ăn chút hạt bắp, sau đó liền nhặt trứng bồ câu trong ngày. Trước đó La Mông nghe theo đề nghị của ông nội Yến Vân Khai, để lại mấy cặp trứng bồ câu nhà mình để bồ câu lớn ấp, hiện giờ trong chuồng bồ câu đã có mấy đôi bồ câu con rồi, còn có mấy đôi đang ấp, gần đây nhiệt độ không khí thấp, thời gian ấp bồ câu non còn có chút hơi dài quá, một đôi sớm nhất, đã tầm khoảng nửa tháng rồi, còn chưa ấp nở. Lúc trứng bồ câu nhà mình ăn không hết, La Mông cũng sẽ bán đi một phần, Vương Đại Thắng, Hồ Đàng Phong đều từng mua rồi, La Mông vốn không định lấy tiền của họ, hai người họ chết sống đòi trả, sợ ăn lần này không có lần sau, thực tế trứng bồ câu của nhà La Mông quả thật cũng không nhiều, nếu bọn họ không trả tiền, lần tới ăn được hay không ăn được liền khó nói rồi. Chờ lúc hai cha con này rửa mặt xong chuẩn bị ăn sáng, Tiếu Thụ Lâm đã mang bữa sáng về nhà rồi, Lưu Xuân Lan ông La cũng đã tới đây làm việc. Nếu gặp phải thời tiết âm u lạnh lẽo, lò sưởi âm tường của nhà lão Chu liền phát huy tác dụng, chở một chút củi từ bên tứ hợp viện tới đây, đốt lò sưởi âm tường sưởi ấm, ấm áp dễ chịu thật sự rất thoải mái, ngoại trừ buổi chiều lên núi cho khỉ ăn một chuyến, thời gian khác bọn họ cũng không thích đi ra ngoài, chẳng qua lửa này đốt nhiều quá, cũng rất dễ thượng hỏa. Tiếu Thụ Lâm còn tốt, lúc ở trong phòng khách, cũng quá nữa là ngồi ở cạnh cửa sổ khắc óc chó, La Mông và bé khỉ thì không ổn, trong miệng La Mông nổi lên hai cái mụn nước, bé khỉ còn chảy máu mũi một lần, vì thế sáng ngày này, ông La liền không cho cha con nó ở lì trong phòng sưởi ấm nữa, đi ra ngoài hưởng cái lạnh một chút. La Mông dẫn con trai mình một đường đi lên núi, bên này có một mảnh đất trồng rau mới vừa thu hoạch xong, phải lật đất gieo hạt một lần nữa, Nhị Lan cũng bị gọi qua kéo cày. Hai cha con lão Chu ngồi xổm trên bờ ruộng, vừa nhìn bọn họ làm việc vừa hỏi tình huống sinh hoạt làm việc trong khoảng thời gian gần đây của mọi người ở Ngư Vương Trang. Mọi người hỏi lão Chu ngày đông chí có mổ heo hay không, lão Chu nói phải mổ, vì thế mọi người đều rất cao hứng. Nhị Lan kéo cày sắt lớn đi từng chuyến trong ruộng, không bao lâu, liền cày xong mảnh đất này rồi, ngẫm lại lúc hàng này vừa tới Ngư Vương Trang, đại khái cũng liền lớn một chút so với khổ người hiện tại của Đông, Tây, Nam. Hiện giờ đều lớn như vậy rồi, trong lòng La Mông cũng không khỏi có chút cảm khái, thời gian trôi qua rất nhanh, cày đất xong, có người cầm mấy cái súp lơ tới cho nó, Nhị Lan ăn một cái, liền không chịu ăn nữa, vẫy đuôi chầm chập đi xuống dưới chân núi, sao lại không ăn vậy? Lão Chu vừa nhìn, đau lòng rồi, làm nhiều việc như vậy mà không ăn sao được chứ, ăn chán rồi. Người thường thường giao tiếp cùng Nhị Lan đều biết. Hiện tại rất nhiều đất trên Ngư Vương Trang đều là dựa vào nó cày bừa, mỗi lần cày bừa xong, không thể thiếu đều phải đút chút dưa leo cà chua lá rau linh tinh, Nhị Lan mới đầu còn rất thích ăn, sau đó dần dần liền không hứng thú lắm. Lão Chu dẫn bé khỉ một đường đi theo Nhị Lan, thấy nó vừa đi vừa tìm cỏ non ở ven đường ăn, chính là bây giờ mùa này, trên núi làm sao còn có cỏ non gì chứ, cho dù có một hai cọng như vậy, cũng bị đàn trâu qua lại ăn hết 7-8 phần rồi, thằng nhóc mày. Đây là muốn ăn cỏ rồi. La Mông đi qua vỗ vỗ cái cổ trâu của nó, tụng bò. Nhị Lan kêu to một tiếng, lại phun một tiếng phì phì trong mũi. Được rồi, xem phân thượng thằng nhóc mày gần đây rất cần mẫn, lão tử làm cho mày. Vì thế, ngày này La Mông liền cùng bé khỉ mỗi người cầm một cái liềm, tới bên bờ ruộng cạnh con suối nhỏ cắt cỏ tranh, nhổ một đám cỏ tranh về, lại chở chút đất, chỉnh lý một mảnh đất bên cạnh đập nước ở cổng làng. Hai cha con đào một cái mương cạn, vùi cỏ tranh vào, lại tưới lên một chút nước linh tuyền, sau đó dựng cái khung phủ tấm nhựa mỏng, dựng cái láng giản dị ở bên trên. Người trong làng nghe nói La Mông vì Nhị Lan trồng cỏ tranh, đều cực kỳ tán đồng cách làm của anh, còn thường thường có người tới đó tưới nước dùng. Nhóm dân làng lúc giúp láng lớn của nhà mình tăng nhiệt độ, đều phải giúp láng cỏ tranh của nhà lão Chu thêm chút nhiệt, cơ bản cả làng nhiều vườn rau như vậy, cũng chỉ có độ ấm của láng cỏ tranh bên cạnh đập nước đầy đủ nhất. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của mọi người, độ ẩm trong láng vẫn luôn duy trì trạng thái nảy mầm sinh trưởng tốt nhất cho cỏ tranh. Chưa mấy ngày, trong đất liền nhú lên một đám chồi non xanh mượt, lại qua chưa được mấy ngày, lại xòe ra một sâu hoa cỏ tranh. Vất vả lắm đám cỏ tranh này mới cao tới đầu gối La Mông. Ngày này hai cha con lão Chu chạy xe ba bánh đi đến láng cắt cỏ, cắt một thùng xe, chở hướng Ngư Vương Trang, dọc theo đường đi. Mùi cỏ trong veo liền dẫn tới một đám chim chóc đậu ở trên đống cỏ trong thùng xe mổ mổ. cùng bò. Nhị lang ở trên sườn núi kêu to một tiếng, sau đó bịch bịch bịch liền tung vó, chạy vội tới bên này, kinh động tới đám chim xung quanh bay vèo lên. Ngao ô! Hoa Hoa chui ra từ trong lòng bé khỉ liếc mắt nhìn một cái, thấy là nhị lang, lại yên tâm làm ổ ngủ bên trong áo bông. Nhị lang rất thích ăn cỏ tranh tươi non, cao hứng vây quanh xe ba bánh của La Mông vòng một vòng lại một vòng, thường thường còn hạnh phúc tới nhảy nhót hai cái, ở trên mặt đường lưu lại một chuỗi hố nhỏ sâu sâu cạn cạn. Hàng này làm sao có thể rảnh thành như vậy chứ? Còn có thời gian làm đồ ăn vặt cho trâu nước. Lúc mấy người Hồ Đàn Phong nghe nói La Mông trồng cỏ cho nhị lang ăn, đánh giá nói như thế. Gần đây siêu thị của nhà lão Chu khá nổi, Ngư Vương Trang tùy tiện trồng loại rau nào đều là không lo bán, có bao nhiêu tiêu thụ hết sạch bấy nhiêu, căn bản không sợ nhiều. Một cái láng lớn của anh, tùy tiện trồng chút rau củ gì đó, này cũng là một khoản thu nhập, hàng này liền cố tình trồng cỏ. Hết chương 215. Chương 216. Còn chưa tới đông chí, mấy vị cổ đông lớn của Cực Vị Lâu bỏ vốn xây hồ bơi đã làm xong, nếu làm xong rồi, này tự nhiên là phải nhanh chóng khai trương. Ngày khai trương, tên Mã Từ Quân này nhưng thật là làm ra động tĩnh lớn ở trấn Thủy Ngưu. Trong khoản tiền hơn 100 vạn xây dựng hồ bơi này, trong đó còn có một phần tương đối lớn Mã Từ Quân lấy ra từ tiền túi của mình. Hàng này vì nâng cao tỷ lệ hồi báo, này thật đúng là tốn không ít tâm tư. Sáng thứ bảy trước đông chí một tuần, nhiều người trấn Thủy Ngưu đang ngủ nướng, trên đường đột nhiên truyền tới tiếng của dây pháo trúc. Sau khi dây pháo trúc đi đùng nổ xong, lại là một trận chiên trống vang trời, thùng thùng ken ken làm tới cực kỳ náo nhiệt. Chịu không được tạp âm chạy tới cạnh cửa sổ nhìn một cái, liền nhìn thấy mấy con sư tử màu sắc rực rỡ đang múa trên đường, hai bên đường sớm đều đã vây đầy người. Đây là làm gì vậy? Sáng sớm bác gái mua rau duỗi cổ nhìn vào bên trong. Hôm nay hồ bơi trấn Thủy Ngư chúng ta chính thức khai trương. Ba ngày đầu, người của trấn trên chúng ta cầm chứng minh tới miễn phí thể nghiệm một giờ. Một chàng trai mặc áo thun trắng nhiệt tình dào dạt phát tờ rơi cho bọn họ. Phía trước mặt sau áo thun trắng đều viết chữ hồ bơi trấn Thủy Ngư khai trương đại cát. Khi nào thì hồ bơi thành của trấn trên chúng ta? Bọn La Mông cũng ở trong đám người góp vui, bởi vì nghe nói lần này Mã Từ Quân mời đội múa sư tử khá giỏi. Sáng ngày này, già trẻ cả nhà bọn họ đều tham gia. Cậu, nhìn không tới. La Mỹ Tuệ, La Mỹ Linh Lùng, chen ở trong đám người gì cũng nhìn không tới, gấp tới độ thẳng kéo vạt áo La Mông. Được, cậu bế. La Mông không nói hai lời, liền nhấc hai đứa cháu gái lên. Lúc này bé khỉ đang ngồi trên vai Tiếu Thụ Lâm xem hăng say. Hai đứa nặng lắm, đừng làm cậu con mệt, xem một chút là được rồi, sớm một chút xuống dưới. Hai đứa con gái nhà mình nặng bao nhiêu La Hồng Phượng là rõ nhất, có thể là bởi vì do tập võ, nhìn qua không lớn lắm, bế trên tay cũng có sức nặng, hiện tại bản thân cô bế một đứa đều cảm thấy hết hơi, càng đừng nói đồng thời bế hai đứa, không sao, cậu có sức lực mà. La Mông nói xong lại nhấc hai cô bé hướng lên trên, tốt xấu anh cũng là một người đàn ông, còn có thể bị hai cô bé con đè sụp hay sao, hay, thùng thùng thùng thùng thùng, hay, chen chen, hay. Đội múa sư tử phấn khích khen ngợi dẫn tới mọi người hai bên đường phát ra từng trận ủng hộ, hai cô bé La Mỹ Linh La Mỹ Tuệ càng là hướng mặt về bên đó. Người của đội múa sư tử này, trên người đều cũng có vài phần võ thuật thật, đầu sư tử vung như thế nào đuôi vẫy như thế nào, bước chân như thế nào bước, nơi chốn đều lộ ra võ thuật, cùng động tác võ thuật đẹp mắt trước đây mọi người của trấn trên gặp qua hoàn toàn khác biệt. Băng rôn treo trên đường bay lên chiên trống vang trời. Đội múa sư tử này không hổ là đội ngũ chuyên nghiệp có thể làm cho Mã Siêu Keo Kiệt dùng nhiều tiền mời tới, quả nhiên cực kỳ chuyên nghiệp, mỗi đội viên trong đội đều rất ra sức, mùa đông lạnh căm dám đem mình múa ra một thân mồ hôi, bây giờ La Mông cũng vất vả, hai ngọn núi nhỏ đè tới cánh tay anh căng đau, có mệt không? Mệt thì thả hai đứa nó xuống dưới. Người một nhà họ, La Hồng Phượng không hứng thú lắm đối với biểu diễn múa sư tử này, không sao. Bây giờ còn chưa thể bảo các cô bé xuống, bởi vì lão Chu sẽ mất mặt. Cậu, nếu cậu mệt, bọn con liền tự mình trèo lên cột điện. Con bé La Mỹ Tuệ rất là tri kỷ nói, vừa vặn bên cạnh con đường này còn có không ít cột điện, chỉ cần trèo lên đó, khẳng định nhìn rõ. Con thử trèo một cái cho mẹ xem. La Hồng Phượng lập tức mặt hổ, cột điện kia có thể tùy tiện trèo, không trèo. La Mỹ Tuệ ngoan ngoãn rụt cổ, gần đây mẹ nó khá rảnh rỗi, có thời gian trị nó. Để tớ tới. Tiếu Thụ Lâm nói xong, giơ tay liền đón lấy hai cô bé này từ bên La Mông, bé khỉ trên vai gã vừa thấy, tự động tự giác liền trèo tới bên vai La Mông, ngồi xuống trên vai La Mông, lại xem say mê, Hoa Hoa cũng ló đầu ra từ trong cổ áo bé, mở to mắt to vẻ mặt tò mò nhìn xung quanh bên ngoài. Đội múa sư tử vừa múa vừa đi tới gần hồ bơi, chờ lúc bọn họ rút cục tới quảng trường phía trước hồ bơi, thời gian đã sắp tới 9 giờ sáng rồi, đội múa sư tử rút lui nghỉ ngơi, ngay sau đó lại đi ra một đám người trẻ tuổi nhảy hiện đại. Nhóm trai đẹp gái xinh biểu diễn sức sống bắn ra bốn phía, rất nhanh liền điều động bầu không khí nơi này, nhảy xong, tên Mã Từ Quân mặc tây trang dày da đỏm dáng cầm microphone liền xuất hiện. Cảm ơn ông bà anh chị em của Trấn Thủy Ngưu. Tôi là Mã Từ Quân của Cực Vị Lâu Đồng Thành. Trấn Thủy Ngưu chúng ta là vùng đất tốt, núi tốt nước tốt, địa linh nhân kiệt, bắt đầu từ mấy năm trước, mỗi mùa xuân tôi đều phải tới bên chúng ta thả ong, ông nội của tôi đặc biệt thích, nói mật ong này ngon hơn so với mật ong của nơi khác. Đúng rồi, hiện tại ông nội tôi đã sống ở Lò Rèn, ông cụ lớn tuổi rồi, sau này còn nhờ mọi người chăm sóc nhiều hơn, ai nên làm mà khách sáo rồi. Nhóm người trên quảng trường mồm năm miệng mười đáp lời. Lúc này đây, xây hồ bơi này, chủ yếu chính là vì biểu đạt một chút lòng biết ơn với mọi người, bởi vì có cố gắng chung của mọi người, mới có Trấn Thủy Ngưu vùng đất cốt này. Nhà của chúng tôi, không chỉ có ông nội tôi sống ở Lò Rèn, Cực Vị Lâu chúng tôi, mỗi ngày cũng phải lấy không ít hàng từ trấn trên, trước đó là rau củ của làng Đại Loan, sau đó là tôm hùm đất của lão Đỗ, hiện tại lại thêm thịt heo, mấy thứ này ở trong nhà hàng chúng tôi đều được đông đảo khách hàng khen ngợi. Tại chỗ này, tôi chỉ muốn biểu lộ sự cảm ơn mọi người. 33333. Người trên quảng trường đồng loạt vỗ tay. Sau này nếu mọi người có thứ gì tốt, nhờ phải tìm tôi, chỉ cần bếp trưởng quản lý phòng bếp của chúng tôi có thể gật đầu đối với đồ gì của nhà mọi người, giá tiền chúng ta cũng dễ bàn. Ý tại ngoài lời, nếu có một số thứ Cực Vị Lâu không chịu thu mua, này liền không liên quan gì ông chủ Mã, đều là bởi vì bọn họ bếp trưởng quản lý phòng bếp của nhà bọn họ không chịu gật đầu. Buổi nói chuyện này của gã nói tới không ít người ở đây đều có chút động tâm, làng Đại Loan thì không nói, lão Đỗ ở bên cạnh trấn bọn họ bao đập nước nuôi tôm hùm đất, không phải cũng làm rất tốt sao, nếu không bởi vì năm nay bị hạn hán, hàng này nói không chừng sớm liền đã làm giàu rồi. Nghe nói mấy người Hồ Đàn Phong đang chuẩn bị chuyện xây đập nước, nếu cái đập nước kia có thể xây được, nước thần chảy xuống từ Ngưu Vương Trang chẳng hạn, bọn họ không phải cũng có thể hưởng ké chút sao. Thật muốn có thể mân mê ra một hai thứ tốt gì đó, nửa đời sau nhưng thật liền không lo rồi. Được rồi, hiện tại trịnh trọng mời chủ tịch thị trấn của Trấn Thủy Ngưu chúng ta nói hai câu. 3333. Phía dưới lại là một trận vỗ tay, chủ tịch thị trấn nói chuyện, không vỗ tay không được. Ai, hôm nay tôi cũng không phải mở hội phụ huynh, mọi người tùy ý là được. Chủ tịch thị trấn vừa lên liền cười nói, ha ha ha. Ông ta vừa nói, mọi người liền đều cười rồi. Vậy tôi liền tùy tiện nói hai câu, ông chủ Mã, tất cả mọi người biết cậu ta là người Đồng Thành, nhà họ Mã các cậu, bất kể là trước xây dựng đất nước hay là sau xây dựng đất nước, đều lập được những công lao hiển hách trong công cuộc xây dựng và phát triển quốc gia của chúng ta. Mọi người có thể không biết, mấy tháng trước lúc sinh nhật ông cụ Mã, tiền chủ tịch tỉnh của tỉnh 20 còn đặc biệt tới Đồng Thành một chuyến hỏi thăm cụ ấy, bởi vì lúc còn nhỏ tiền chủ tịch tỉnh nhận được trợ giúp của nhà họ Mã. Nghe nói hiện tại hàng năm nhà họ Mã đều phải trích số tiền mấy chục vạn dùng cho việc từ thiện, trợ giúp người có khó khăn, mấy chục năm như một ngày, thật sự rất hiếm thấy. Bây giờ mấy vị cổ đông Cực Vị Lâu cùng bỏ vốn xây cái hồ bơi này, mấy ngày hôm trước bọn họ tìm chính quyền Trấn Thủy Ngưu chúng ta bàn bạc, hỏi cái hồ bơi này đặt tên là hồ bơi Trấn Thủy Ngưu được không? Tôi nói nhà các người xây hồ bơi sao không gọi nó là hồ bơi nhà họ Mã chứ, bọn họ liền nói. Hồ bơi này vốn chính là vì xây vì mọi người của Trấn Thủy Ngưu chúng ta, xây xong cũng là phục vụ vì mọi người của Trấn Thủy Ngưu chúng ta, cho nên muốn đặt tên là hồ bơi Trấn Thủy Ngưu. Hay! Nghe tới đây, phía dưới đột nhiên có người khen ngợi vỗ tay, những người khác vốn liền nghe tới có chút cảm động, thấy có người dẫn đầu, vội vàng cũng vỗ tay theo. Được rồi, mọi người trước đừng kích động, hồ bơi này nếu là xây cho người của trấn trên chúng ta, sau đó chúng ta đều biết hết rồi nhỉ. Cầm hộ khẩu bản địa hoặc là chứng minh tới hồ bơi này, giá tiền quả thật là cực kỳ rẻ, không có mang chút tính chất lợi nhuận, mấy vị đồng chí trên huyện chúng ta bàn bạc một chút, liền quyết định đồng ý đặt tên nó là hồ bơi Trấn Thủy Ngưu. Mấy người ông chủ Mã đầu tư nhiều tiền xây một cái hồ bơi như vậy cho chúng ta, hy vọng mọi người có thể bảo vệ thật tốt, coi nó như của nhà chính mình, mọi người giám sát lẫn nhau, tận lực bảo trì chất nước sạch sẽ môi trường vệ sinh, mọi người nói trấn trên chúng ta khó khăn lắm mới có được một cái hồ bơi, cũng không có thể tùy tiện làm nó hư hỏng phải không? Được rồi, tôi đã nói xong rồi, kế tiếp để ông chủ Mã lại nói mấy câu với mọi người. Tôi cũng không có gì hay để nói, liền một chuyện này thôi. Ba ngày đầu khai trương, người của trấn trên chúng ta dùng chứng minh tới bên quầy bán vé, có thể nhận vé miễn phí thể nghiệm, thời gian thể nghiệm sẽ in trên vé vào cửa. Sau 3 ngày, hồ bơi chúng ta mới chính thức bắt đầu bán vé. Được rồi, tiếp theo mọi người có thể vừa xếp hàng vừa xem tiết mục. Đội múa sư tử, thùng, thùng, thùng, thùng. Bọn La Mông nhưng thật ra không cần xếp hàng mua vé. Ngày hôm qua Mã Từ Quân cũng đã cầm mấy chục tấm vé thể nghiệm tới cho bọn anh, không giới hạn thời gian. La Mông ngoại trừ chừa lại vé đủ dùng cho nhà mình, cái khác đều cầm đi bên tứ hợp viện chia. Tiếu lão đại còn có, mợ Tiếu Thụ Lâm hiển nhiên cũng có, nhưng mà ba cô bé nhà dì Vân sáng thứ bảy còn phải đi học, phải đợi buổi chiều mới có thời gian tới đây chơi. Cậu mợ Tiếu Thụ Lâm nói hai ông bà liền không đi, cũng không biết bơi, đi chỉ khiến người ta cười chê thôi, chừa hai tấm vé thể nghiệm lại cho con trai và con dâu tương lai, nói là chủ nhật hai đứa nó muốn tới trấn Thủy Ngưu chơi. Cổng vào của hồ bơi lần lượt soát vé vào cửa, lúc bọn La Mông đi qua cổng soát vé, phát hiện chỗ kia thế nhưng dựng một bia đá lớn, mới nãy bọn anh chỉ xem náo nhiệt, cũng không để ý lắm. Bây giờ qua đây nhìn một cái, tấm bia đá này nhưng thật bắt mắt, nếu không phải hôm nay trên quảng trường nhiều người như vậy, đoán chừng phải càng bắt mắt. Mấy người bọn La Mông áp sát nhìn một cái, chỉ thấy trên tấm bia đá khắc như vậy, hồ bơi trấn Thủy Ngưu, hồ bơi chung của nhân dân trấn Thủy Ngưu. Đương nhiên, những cái này cũng không là trọng điểm là, phía dưới còn có một cái lạc khoảng, ba chữ đoan chính xinh đẹp, Mã Từ Quân. Một nét bút này viết tới hết sức rõ ràng, hoàn toàn không cần lo lắng người khác sẽ không nhận ra. Nhìn kỹ, tấm bia đá này làm tới thật đúng là cẩn thận, đầu tiên tấm bia đá dùng chất liệu tốt, đoán chừng chỉ là tảng đá này liền tốn nhiều tiền rồi, chữ khắc lên cũng là làm xử lý rồi, mơ hồ có thể nhìn thấy lỗ đèn, tới buổi tối đại khái còn có thể phát sáng. Lại kết hợp vị trí địa lý của nơi này, sau này mỗi khi mọi người muốn mua vé vào hồ bơi, đều phải chiêm ngưỡng một lần ba chữ Mã Từ Quân này. Về phần hiệu quả sao, bây giờ còn rất khó nói, nhưng mà sau này ông chủ Mã đại khái là không cần lo lắng bị ngoại trừ rồi, cho dù bị ngoại trừ, gã cũng không cần lại tự mình lén lút lau, nhân dân trấn Thủy Ngưu nhiệt tình yêu thương hồ bơi khẳng định lau dùng gã, da mặt này cũng quá dày. Lão Chu khiêng con trai mình tới trước tấm bia đá nhìn nhìn miệng chật chật thành tiếng, chiêu này không tồi, sau này có cơ hội anh có thể tham khảo một chút. Hết chương 216. Chương 217. Ông La và Lưu Xuân Lan không bơi, đi vào tắm nước nóng liền dẫn Hoa Hoa tới khu nghỉ ngơi, bên trên khu nghỉ ngơi là kết cấu thủy tinh, bây giờ ánh nắng ban mai đã nghiêng nghiêng chiếu vào, trong khu này lại mở hệ thống sưởi ấm. Ngồi ở bên hế mây sưởi nắng một chút cũng cực kỳ dễ chịu nhàn nhã. Hoa Hoa hàng này dù sao cũng là thú cưng, hồ bơi lại là nơi công cộng, nếu để nó xuống nước liền có chút không thể nói nổi, vì thế lúc bọn họ xuống nước đã không mang nó theo, La Mông và Tiếu Thụ dắt bé Khỉ cùng hai cô cháu gái đi bơi. Đại khái là bởi vì người quen của trấn trên nhiều quá, La Hồng Phượng cũng không tiện mặc đồ bơi, ngay tại mép bể bơi trò chuyện cùng hai người phụ nữ. Hoa Hoa thời gian này trưởng thành không ít, hàng này vừa tới tối liền tinh thần 10 phần, ban ngày cơ bản đều là ngủ, lúc này ông La thả áo bông của bé Khỉ lên ghế, nó liền cuộn ở bên trong ngủ gật gù ngủ vừa còn lưu ý xu hướng bốn phía, mỗi khi có người đi ngang qua chỗ nó vẫn phải nhúc nhích cái lỗ tai, sau đó con mắt mở ra một cái khe, nhìn nhìn nếu cảm thấy không có uy hiếp gì, lại tiếp tục giấc ngủ của nó. Lấy tiêu chuẩn của con người tới xem, Hoa Hoa hàng này tuyệt đối không thể xem như một đứa bé phẩm hạnh đoan chính. Con này ngoại trừ còn có chút cảm tình với bé Khỉ, ở trước mặt một nhà La Mông còn có nửa chút ngoan ngoãn, lúc khác chính là một đứa bắt nạt kẻ yếu điển hình, đáng tiếc trên Ngưu Vương trang ngoại trừ đám gà kia, có thể bị nó bắt nạt thật đúng là không nhiều, cho dù là đám gà kia, cũng có Nha Nha và Đại Bảo trông chừng. Bên bể bơi La Mông và Tiếu Thụ Lâm đang dạy con trai anh và hai cô cháu gái học bơi, La Mỹ Tuệ lớn gan, gì cũng không biết liền dám nhảy ùm vào trong nước, chưa được một lát. Cho nó cái kiếp bô bát liền có thể tự mình đạp chân đi dạo lung tung, nhưng mà dưới cổ vũ của La Hồng Phượng cũng xuống nước, con nít học gì cũng nhanh, chưa tới một lát cũng có thể nổi lên rồi. Bé Khỉ kiên quyết không chịu tự mình xuống nước, bé con này lá gan rất nhỏ, điểm này bọn La Mông đã sớm phát hiện rồi, đại khái là bởi vì từ nhỏ đã tự mình sống trong rừng núi, bé con luôn rất cảnh giác. La Mông và Tiếu Thụ Lâm cũng không ép bé, để bé cưỡi ở trên vai mình, mang theo bé ở trong nước chơi, đợi tới khi bé quen thuộc, tự nhiên sẽ chậm rãi mạnh dạn lên, không cần thiết nóng lòng nhất thời. Hồ bơi này thật là không tồi, ánh sáng tốt, hoàn cảnh tốt, còn đặc biệt ấm áp. Đáng tiếc một tiếng đồng hồ rất nhanh liền trôi qua, bọn La Mông đành phải ra khỏi hồ bơi đi đến phòng tắm rửa thay quần áo. Mã Từ Quân cho bọn anh vé thể nghiệm, trong 3 ngày này tùy tiện thời gian nào cũng đều có thể sử dụng, nhưng mà dài cũng chỉ có 1 tiếng đồng hồ, muốn chơi lâu, có thể làm cái thẻ năm, nhưng mà hôm nay vẫn là nên bỏ đi, người xếp hàng thật sự rất nhiều. Trên đường trở về, hai chị em Mỹ Tuệ, Mỹ Linh hiển nhiên vẫn còn chưa thỏa mãn, bé Khỉ có vẻ cũng hưng phấn hơn một chút so với bình thường, xem ra cách ngày tự bé xuống nước hẳn là cũng không xa. Hôm Đông Chí Ngư Vương Trang tới rất nhiều người, bởi vì có kinh nghiệm của Tết Đoan Ngọ, lần này đám người Trần Kiến Hoa đã chuẩn bị trước rồi, tuy rằng lộn xộn, nhưng mà trong lộn xộn lại có thứ tự. Lão Chu nhìn trái nhìn phải, không có việc gì cần anh làm, liền yên tâm làm ông chủ rảnh tay. Ngày này chủ cũ của phì muội cũng tới đây, hai ngày trước ông chủ Quảng Đông gọi điện thoại cho La Mông nói sau này sẽ không mang phì muội về nhà nữa, để nó sống ở Ngư Vương Trang, chó con gã phải ôm về một con. La Mông vừa nghe thật cao hứng, lão đại nhà mình rốt cục cũng không cần nối gót nha nha trở thành người cha đơn thân nuôi con thứ hai rồi, vì thế liền hỏi gã, muốn hôn đồng chí tới đây hay không, bởi vì ngày này trên Ngư Vương Trang muốn mổ heo. Hai vợ chồng này cũng là fan trung thành của Ngư Vương Trang, trước đó bởi vì bà chủ của phì muội thường thường mua online nông sản phẩm của tiệm nông sản trực tiếp làng Đại Loan mới phát hiện hình ảnh của bọn Đông, Tây, Nam, Bắc, cuối cùng thúc đẩy nhân duyên của phì muội và lão đại. Buổi tối trước đồng chí một ngày, ông chủ Quảng Đông và một nhà cậu em vợ, mỗi người chạy một chiếc xe, chở già trẻ một nhà tới trấn Thủy Ngưu, một nhóm này tổng cộng 9 người lớn hai đứa trẻ con, lúc này vừa vặn ngồi một bàn. Trước buổi tiệc bắt đầu còn có một lát, nếu không chúng ta đi xem phì muội trước một chút. Chọn chỗ xong nộp tiền, bà chủ Mỹ nữ liền nói, không biết mấy giờ bắt đầu lên đồ ăn, nếu không cơm nước xong lại đi. Lúc này ông chủ mập liền không muốn nhúc nhích lắm, mấy cái nồi lớn bên kia đang nấu đồ ăn đó. Học trò dưới tay của Trần Phúc Hán mỗi người đều giỏi, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn của Ngư Vương Trang lại ngon. Lúc này trong sân đã sớm bay lên từng cổ mùi thơm của đồ ăn, câu tới sự thèm ăn của người ta rộng mở. A, La tiên sinh. Lúc này bà chủ thấy La Mông khiêng bé Khỉ đang định đi ra ngoài sân, há miệng liền gọi anh. Ai, thì ra các chị ngồi ở đây, mới nãy tôi còn tìm đó, chị thấy đó mùa đông thế này không có trái cây ngon gì tiếp đãi, chỉ có chút hạt dưa rau muối. Chê cười rồi, La Mông thấy là một nhà bọn họ, nhiệt tình tiếp đón, bởi vì đối phương chủ động đề xuất chuyện cho phì muội ở lại Ngư Vương Trang, lúc này La Mông ấn tượng rất tốt đối bọn họ, rau muối này ăn ngon quá, trước đó sao lại không thấy nhà cậu bán trên mạng nhỉ? Bà chủ Mỹ nữ cười hỏi, hài, đóng gói vận chuyển rất phiền toái, nếu chị thích, lát nữa lúc về mang về một ít. Một chút rau muối La Mông vẫn là có thể cho được, này tốt quá. Khi nào chúng ta bắt đầu buổi tiệc? La Mông lấy di động ra nhìn nhìn, nói, còn chưa tới 40 phút nữa sẽ bưng đồ ăn lên. Vậy vẫn còn một lúc lâu, nếu không, cậu dẫn hai chúng tôi đi gặp phì muội trước, được. La Mông cũng rất sảng khoái, lập tức liền dẫn bọn họ đi rừng cây ăn trái. Lúc này phì muội và lão đại đang dẫn ba con chó con của bọn nó phơi nắng trên một tảng đá lớn bên cạnh con suối nhỏ. Ba con chó con này vừa được hơn một tháng, khỏe mạnh kháu khỉnh đúng là lúc đáng yêu nhất. Gâu. Phì muội đột nhiên sủa một tiếng, vốn lười biếng nằm sấp đầu ngẩng lên một chút, ô. Lão đại cũng đứng lên theo từ trên tảng đá, đầu mắt hướng cuối đường nhỏ cạnh con suối, vẻ mặt nghiêm túc. Mấy con chó con trèo lên trèo xuống trên người cha mẹ mình tới đang vui, giống như cũng cảm nhận được hơi thở khẩn trương truyền lại từ trên người cha mẹ bọn nó, đều đảo mắt qua hướng con đường bên con suối. Chưa tới một lát, bóng dáng của La Mông, bé Khỉ và hai vợ chồng Quảng Đông liền xuất hiện tại cuối đường nhỏ. Một đường nói chuyện, chậm rãi đi tới bên bọn nó, đợi tới đi tới gần rồi, bà chủ vẫy tay với phì muội lại nức nở lùi ra sau hai bước, ngốc à, không mang con về đâu, yên tâm đi. Bà chủ nói xong liền đỏ hốc mắt, ô, ô. Phì muội nhảy xuống từ trên tảng đá lớn, chậm rãi đi đến bên người cô, dùng da lông ở trên người nàng mình thân mật cọ cọ người cô, bà chủ một lòng ôn chuyện cùng phì muội, ông chủ lại chú ý mấy con chó con bên kia. Lão đại vốn có chút khẩn trương, được La Mông trấn an vài cái liền bình tĩnh lại một chút, xem vóc dáng này này, nhìn qua cũng không như là chó con 4-50 ngày, có phải rất mập không? Ông chủ hiển nhiên rất thích mấy con chó con này, mập chút mới tốt mà. Bà chủ hít hít cái mũi, cười nói, có chó cái con không? Vợ tôi vẫn muốn nuôi tiếp một con chó cái, bởi vì bộ dáng lão đại bên cạnh rõ ràng có chút bất an, ông chủ Quảng Đông này cũng không dám trực tiếp giơ tay bắt mấy con chó con xem, đành phải hỏi La Mông, con lông màu nhạt nhất chính là chó cái, là lão đại, còn lại hai con đều là chó đực. La Mông chỉ cho gã xem, lão đại tốt nha, tôi thích lão đại, tôi còn cho rằng nó khẳng định là một con chó đực. Ông chủ mập vui vô cùng, một con chó con đẹp như vậy, phải bao nhiêu tiền chứ? Tuy rằng gã khẳng định là không thể đổi con chó con này thành tiền mặt, nhưng chỉ cần tưởng tượng tới con chó con này giá trị thật nhiều tiền, trong lòng gã liền có thể đặc biệt cao hứng, hàng này thích tiền, cũng thích tất cả các thứ có giá trị. Anh chọn một con này, tôi cũng chọn một con, còn lại một, tôi ra giá tiền, tới khi đó gộp luôn cả phì muội vào, tôi bù tiền cho anh. May mắn sinh ba con, bị hai vợ chồng này mang đi một con, còn lại hai con cũng có thể làm bạn. Tương lai nếu lão đại và phì muội muốn dọn ra tạo một cái ổ khác, hai anh em này cũng đủ canh gác rồi. Không ấp, không gấp, chờ một lát ăn xong rồi nói sau. Ông chủ Quảng Đông xua tay nói, mắt thấy gần thời gian bắt đầu buổi tiệc, hai vợ chồng này lại trở về tứ hợp viện, vốn bọn họ còn định dẫn phì muội qua đây ăn ngon một chút, nhưng phì muội không chịu đi, lão đại lại ở bên cạnh như hổ rình mồi, đành phải bỏ qua. La Mông trấn an lão đại và phì muội một phen, cũng đi về bên tứ hợp chờ một lát đồ ăn cố định của mỗi bàn đều bưng lên xong, lại phải chọn mua thêm đồ ăn, này còn phải tự anh làm. Hôm nay Tiếu Thụ Lâm vắng mặt, bên công ty có một nhân viên trong nhà xảy ra chút chuyện, xin nghỉ tạm thời, hôm nay lại là đồng chí, làm ăn đặc biệt tốt, không thể đẩy người khác ra thay ca được, Tiếu Thụ Lâm đành phải tự mình đi làm, lúc này cũng không thể giúp La Mông. La Hồng Phượng ngược lại có thể giúp một tay cho La Mông, sáng sớm hôm nay cô liền đến Ngư Vương Trang. Lưu Xuân Lan, ông La cùng một nhà Tiếu lão đại, đồng chí năm nay cũng đều trải qua ở đây, bớt đi phiền phức tự mình chuẩn bị đồ ăn, vốn bọn họ cũng muốn giúp, La Mông không cho, bảo ông bà chỉ ăn thôi, cái khác cũng không cho làm. Một nhà mợ Tiếu Thụ Lâm, tính cả bạn gái của con trai bà, buổi sáng ngày này cũng đều bị Tiếu Thụ Lâm chở tới Ngư Vương Trang, vừa vặn một bàn Tiếu lão đại đã hết chỗ, Liễu Như Hoa thuận tay liền xếp bọn họ cùng bàn với Lưu Thải Vân và Nạp Mậu Thành, thân thích cùng thân thích. Thật cũng không có vẻ lạnh nhạt. Ngày này bởi vì Trần Kiến Hoa bố trí công việc trước rồi, đám người Trần Phúc Hán cũng có kinh nghiệm, tốc độ lên đồ ăn nhanh hơn so với Tết Đoan Ngọ. Giữa buổi tiệc lão Chu lại cầm mấy bình lớn rượu sơn trà ra trợ hứng cho mọi người, một sân người đều ăn tới cực kỳ say sưa tận hứng. Lão Chu, hết chè trôi nước rồi, tầm tầm là được, bàn mấy người là tô thứ mấy rồi, không đủ nha, không phải nói chè trôi nước cho ăn no thì thôi sao, ai biết mấy người ăn nhiều như vậy chứ. Để tôi xem bột gạo phơi nắng hai ngày trước còn hay không, dù sao hiện tại ngâm bột gạo khẳng định là không kịp. Nhắc tới một ngày ngoại trừ thịt heo, được hoan nghênh nhất vẫn là chè trôi nước này, chỗ bọn anh trồng lúa không trồng lúa mì, cũng không có thói quen ăn sủi cảo, ngày đồng chí nhất định phải ăn chè trôi nước. Tại trước đây thời vật chất thiếu thốn, mọi người đều cảm thấy chè trôi nước thật sự rất ngon, vừa thơm lại dẻo ăn đặc biệt ngon, hiện giờ cuộc sống giàu có, thịt bò gà vịt đều không hiếm lạ, ngày đồng chí. Nhà mình xây gạo nếp nặng chè trôi nước cũng ít, đều mua đồ đông lạnh từ siêu thị, bao nhiêu năm không cảm thấy chè trôi nước ăn ngon rồi. Đồng chí năm nay, những người này ở Ngư Vương Trang tìm về hương vị trước đây, ông La một năm nay vì trồng đám gạo nếp này, cũng thật bận rộn không ít, bón phân làm cỏ cực kỳ tận tâm, hơn nửa năm nay trời lại cực kỳ khô hạn, mỗi ngày sớm tối gì đều phải kiểm tra ruộng xem nước, La Mông tự nhiên cũng tưới không ít nước linh tuyền vào đó, đợi tới lúc mùa thu thu hoạch. Một đám gạo nếp này quả nhiên là không khiến bọn anh thất vọng, tuy rằng sản lượng một mẫu không tính rất cao, nhưng mà gạo nếp sau khi tuốt vỏ, từng hạt no tròn bóng loáng, phiếm hương gạo nếp nhàn nhạt, ngâm nước bọn nó xay thành bột gạo nếp nặng ra bánh trôi nước, sau khi nấu chín dùng muỗng múc một cái nhìn kỹ, chỉ thấy cái bánh trơn bóng mịn màng, hiện ra hình dạng trong suốt, giống như còn phiếm một chút dầu, ăn vào miệng, vừa mềm lại dẻo hương vị ngọt ngào, mùi gạo nồng đậm. Alo, lão Dương à. Ông chủ Đoạn ăn tới gần no rồi, liền ôm một chén chè trôi nước mình khó lắm mới cướp được ngồi xổm ở chân tường bên ngoài tứ hợp viện, gọi điện thoại cho Dương Tồn Ba chuyên môn phụ trách đàm phán mua vật tư giữa hội sở nhà gã cùng Ngưu Vương Trang. Ông chủ, bây giờ ngài ở đâu? Lão Dương kinh hãi, hiện tại trong hội sở bọn gã truyền tới sôi sùng sục đều nói ông chủ muốn xuất gia, như vậy sao được, nợ mua nhà của gã còn chưa trả hết đâu, anh mặc kệ tôi đang ở đâu đi. Ông chủ Đoạn nhét một cái bánh trôi nước vào miệng, sau đó hỏi Dương Tùng Ba, gần đây bên hội sở chúng ta buôn bán thế nào? Vẫn ổn, có cá bổng suối và canh ô long chống đỡ, hơn nữa mấy món tủ từ trước của hội sở chúng ta, trong khoảng thời gian ngắn đại khái là không cần lo. Khách hàng của hội sở chúng ta dễ phục vụ như vậy sao? Ngon thế nào cũng có lúc ăn chán, anh phải thi thoảng làm chút món mới cho bọn họ. Ông chủ Đoạn nói xong lại nhét một cái bánh trôi nước vào miệng, hỏi, anh có biết chè trôi nước gạo nếp của Ngư Vương Trang không? À, tôi cũng ăn qua một lần, sao ngài biết? Lão Dương không hiểu, ông chủ bọn họ cũng quá thạo tin. Xem trên diễn đàn đồng thành, tôi nói với anh, hôm nay ngày lễ thì bỏ qua đi. Sáng mai anh sớm liên hệ quản sự Trần một chút, bàn chuyện đặt hàng chè trôi nước cùng La Mông, lát sau tôi gọi điện thoại cho A Bân, bảo cậu ta làm hoạt động sự kiện. Ông chủ Đoạn dặn dò nói, gạo nếp của nhà họ hình như là cha của La Mông trồng, không định bán, nói là phải để dành nhà mình ăn. Anh nói với bọn họ, đặt trước lần này, không cần yêu cầu cung ứng dài hạn, giá đưa ra cao chút cũng không sao. Vậy được rồi, sáng mai tôi sẽ gọi điện thoại cho Trần Kiến Hoa. Đợi sau khi nhận hàng rồi, anh nhớ mang 10 cân qua chỗ cha tôi, bảo ông ấy bỏ trong tủ lạnh ăn từ từ, còn lại đều phải cất vào kho bên hội sở. Yên tâm đi ông chủ, cam đoan bố trí ổn thỏa. Nhìn ông chủ gã như vậy, không giống như là muốn quy y cửa Phật, tảng đá lớn trong lòng lão Dương cuối cùng là rơi xuống rồi, tiền nhà mỗi tháng của nhà gã, thực không phải chơi đâu. Vậy nhé, tôi cúp máy đây. Một chén chè trôi nước ăn hết rồi. Lúc này lại trở lại trên bàn cơm, đại khái còn có thể ăn được chút đồ ăn khác, gọi xong một cuộc điện thoại, gã cảm thấy trong bụng mình giống như lại có chỗ trống rồi. Vậy, ông chủ, ngài khi nào thì về, để xem đã. Hiện giờ ông chủ Đoạn là càng lúc càng không nỡ xuống Ngư Vương Trang. Ngày hôm sau Dương Tùng Ba liên hệ Trần Kiến Hoa nói muốn đặt hàng một đám bánh trôi nước, Trần Kiến Hoa hỏi ý kiến La Mông, La Mông bàn một chút cùng ông La, liền đồng ý bán một đám cho bên bọn họ. Dù sao một năm nay ông La trồng gạo nếp quá nhiều, thứ này mặc dù ngon, nhưng mà không thể làm cơm ăn, hơn nữa giá tiền đối phương đưa ra cũng khá tốt. Mấy ngày sau đợt hàng bánh trôi nước kể cả rau củ cùng ngày chở tới hội sở bọn họ, Dương Tùng Ba lấy 10 cân chè trôi nước đi nhà cha ông chủ Đoạn. Ông lão này ở chỗ tuyệt đối được gọi là khu nhà cao cấp, không chỉ có nhà lớn, trước nhà sau nhà đều còn có một cái sân lớn, sửa sang tới cực kỳ xa hoa xinh đẹp. Lúc lão Dương đi qua, ông lão này đang chơi cờ cùng mấy ông bạn già trong vườn hoa, nghe nói ông chủ Đoạn bảo người mang bánh trôi nước tới đây, còn xem thường, thằng con chết tiệt, im hơi lặng tiếng chạy mất bóng, đồng chí đều qua rồi, còn đưa bánh trôi nước cái gì, đúng lúc, giờ mọi người đều đói bụng rồi, nấu một chút lót dạ. Một ông lão trong đó liền nói, mấy người họ thường xuyên tới nhà nhau, đều rất tùy ý, ông lão Đoạn vừa nghe, cũng đồng ý, còn bảo lão Dương ở lại ăn chè trôi nước. Lão Dương nhưng thật ra không khách sáo, ở hội sở bọn gã ăn một chén chè trôi nước cũng tốn không ít tiền đâu, ăn miễn phí phải ăn chứ. Nào nghĩ tới ông lão cầm một túi bánh trôi nước tới phòng bếp, mở ra gói to ngửi một cái, liền hiểu được là thứ tốt, lát sau nấu chè trôi nước ra, canh sung nước nhạt mỗi người một chén, mấy cái bánh trôi nước dưới đáy chén liếc qua thấy ngay, không nhiều không ít, mỗi chén ba cái, chỉ ba cái, còn chưa đủ nhét kẻ răng đó. Mới nãy những người này ở phòng khách cũng ngửi được mùi, lúc này đang thăm nè, kết quả liền ba cái. Quản lý Dương vốn đầy cõi lòng chờ mong mặt già nhịn không được cũng xoắn xuýt, ba cái, vừa vặn liền đủ câu con sâu thăm ăn của gã ra, ăn hay là không ăn đây, ăn đi, miễn phí dạy sao mà không ăn, ba cái liền ba cái, vẫn tốt hơn không có, lại không phải thời đói kém, chè trôi nước ăn ngán lắm, ăn mấy cái thôi. Ông lão nói xong, thẳng liền cầm cái chén của mình ăn. Ông lão này một năm 365 ngày cơ bản không nấu nướng ở nhà mình, bình thường đều tới tiệm ăn, trong nhà thuê người làm theo giờ, không có người làm. Ông thi thoảng cũng sẽ nấu chút đồ ăn cho mình, chút thời gian trước con trai ông xách một túi cháo bột tới cho ông. Ông lão này mỗi ngày nấu, liền ăn tới không tồi, đáng tiếc sau này hết rồi, thật là càng già càng keo kiệt. Lần tới lúc tới nhà tôi ông nhưng biết tay tôi, trái quýt tôi chỉ cho nửa trái, ái chà, hồi trẻ đều như vậy rồi. Liền mấy cái bánh trôi nước, đều đừng coi như vàng chứ, chỉ cho ba cái. Mấy ông lão vừa ăn vừa oán giận, ăn bánh trôi lại uống nước canh ngọt, xong rồi chép chép miệng, đều lại hướng mắt về phòng bếp. Ai, chỉ chút này thôi.

sư phó Cam đều quen thuộc với các khu xung quanh đây, liền hiện tại mà nói, cái lâm trường trước mắt này đã là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà cuối cùng La Mông phải đồng ý mới được. Vậy được rồi, nhưng mà một cây bao nhiêu tiền, tới khi đó nhánh cây lớn nhỏ cháu cũng phải cho người tới kéo nó về hết, nhánh cây cũng lấy. Sư phó Cam dẫn mối mua cây gỗ cho người ta nhiều năm như vậy, này vẫn là lần đầu nghe nói lấy nhánh cây. Chú là không lo liệu việc nhà nên không biết củi gạo mắt, một cái ngư vương trang của cháu lớn như vậy, mỗi ngày chỉ là làm đậu hũ hấp bánh bao chay liền phải dùng bao nhiêu củi chú có biết không? Được rồi, tôi nói một chút với họ, có thể, được. La Mông à, họ ngay tại bên cạnh, nói là nhánh cây có thể lấy, nhưng mà bên cậu phải tự cho người qua chỉnh lý, họ không làm, biết rồi à. Lão Chu cúp điện thoại, thừa dịp bây giờ di động còn có tín hiệu, liền gọi điện thoại cho Trần Kiến Hoa, quản sự Trần đang xem bản biểu, sau khi nhận cuộc gọi của lão Chu liền đau đầu rồi, bộ dáng giống như có chút khó xử. Sao vậy? Ông lão bên cạnh hỏi gã ta, lão Chu bảo đưa người tới bên lâm trường nhặt nhánh cây. Quản sự Trần nói. Hết chương 218. Chương 219. Nói là nhặt nhánh cây, kỳ thật cũng là việc tốn sức, cây cối đã trưởng thành đều là cực kỳ cao lớn, nhánh cây cũng đều rất lớn, trực tiếp lái xe qua chở khẳng định không được, còn phải dùng rìu chặt bớt, chặt thành cây củi lớn nhỏ vừa tầm, lại dùng dây thừng buộc chặt, mới bốc lên xe chở về. Này chắc chắn liền cần lao động cường tráng, Trần Kiến Hoa suy nghĩ một chút, tìm Trịnh Bắc Luân nói chuyện, bảo cậu ta ngày mai chạy chiếc xe tải, mang ba đứa cao trung bọn mắt kiến đi cùng. Lại chọn mấy người trẻ tuổi tới từ thành phố, tới bên công việc trên lâm trường kia thu gom nhánh cây, Trịnh Bắc Luân gật gật đầu liền đồng ý, trước đó gã còn từng làm công nhân đốn cây mấy tháng, xử lý một chút nhánh cây, này còn nhẹ nhàng chán. Hơn 100 căn hộ phải trang hoàng, vật liệu gỗ cũng cần nhiều, vì thế đám người Trịnh Bắc Luân vừa nhặt nhánh cây chính là mấy ngày. Sau đó lão Chu còn chi thêm chút tiền, từ bên lâm trường mua một đám nhánh cây, bởi vì là bên anh cử người qua thu dọn vận chuyển. Giá tiền tự nhiên là rất rẻ, những ngày này, nhóm người trên Ngư Vương Trang vẫn gặp bọn Trịnh Bắc Luân từng xe một chở củi lên trên núi. Đợi tới một ngày cuối cùng, buổi chiều lão Chu mổ hai con gà tại nhà, mổ xong mới mang tới tứ hợp viện, bảo Hầu Mập nấu một nồi thịt gà và hai món rau cho những người thời gian này làm việc bên lâm trường, sau đó lại cho một bình 5 cân rượu dương mai, để bọn họ ăn uống no đủ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai nghỉ một ngày. Trải qua cố gắng mấy ngày này của đám người Trịnh Bắc Luân, dưới chân tường bên ngoài tứ hợp viện của bọn họ, củi đều sắp chất thành núi nhỏ rồi, mọi người đều nói, nhiều củi như vậy, ít nhất có thể đốt tới mùa đông năm tới. Lại nói lão Chu tới bây giờ vẫn là không chịu từ bỏ việc tìm kê linh, gà trống nhỏ trên chân buộc dây thừng nhỏ, anh đều mang về nhà tự mình giết, nhưng mà giết lâu như vậy, lại là một viên kê linh cũng tìm không thấy, lão Chu nhịn không được cũng có chút nản lòng. Quả nhiên chuyện tốt trời rơi bánh thịt không phải thường thường đều có thể có. Mấy ngày trước La Mông nhận được một tin nhắn, nói là tài khoản anh thu vào 12 vạn, La Mông nghĩ thấy không đúng, hiện giờ anh chuyên môn mở tài khoản cho cô Lâm Xuân Ngọc phòng kế toán nhà bọn anh quản lý, tiền hàng đều gửi tới bên đó, cái tài khoản bên này của bản thân bình thường chính là tiết kiệm cố định, lúc này có thể có thu vào cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui, lão Chu cuối cùng liền nghĩ tới trên người lão Bạch tiên sinh, gọi điện thoại vừa hỏi, thật đúng là nó, 12 vạn đó là ta chuyển. Lão Bạch tiên sinh ở đầu kia điện thoại nói, mấy ngày trước chữa cho một lão già rất có tiền, sau đó ta lại tính một chút, còn phải trả cho cậu 10 vạn, liền chuyển khoản cho cậu, bên ngài dùng hết 3 viên kê linh đó rồi. Hiệu quả ra sao à? La Mông quan tâm nhất vẫn là cái này, nếu như không công hiệu, vậy sau này anh còn tìm kê linh cái rắm, có hiệu quả à? Sao không hiệu quả? Ta mới dùng một viên kê linh này, đồ tốt phải để dành xài từ từ. Sao có thể liền xài lung tung chớ, kỳ thật bây giờ lần này ta cũng không muốn chữa cho lão già đó, ngoại trừ có tiền, ông ta thật sự là không ra sao, nhưng mà ta lại suy nghĩ một chút, nhà máy của lão già khắp cả nước các nơi đều có mấy cái, nếu ông ta chết rồi, bao nhiêu người sẽ thất nghiệp a? Lão Bạch tiên sinh ở đầu kia điện thoại nói mãi không thôi, thật chữa khỏi rồi. Này cũng thần kỳ quá, khỏi hay không khỏi cái gì, ta nói cậu chàng trai à, mạng người đều có điểm dừng. Chữa khỏi có thể trường sinh bất lão không? Không thể a, có phải hay không? Thân thể ông ta được ta chữa trị một lần, trong khoảng thời gian ngắn là không chết được. Sau này thế nào? Này còn phải xem tạo hóa của chính ông ta. Tạo hóa tốt, sống thêm 10 tới 20 năm cũng không phải không có khả năng. nếu như không tốt, ít nhất cũng có thể sống lâu 3-5 năm, này cũng là ông ta có lời rồi. Lời lão Bạch tiên sinh đương nhiên là có đạo lý, nhưng mà lão Chu cũng không quan tâm chuyện này lắm, anh chỉ quan tâm kê linh nhà anh có dược hiệu hay không. Lúc này nghe lão Bạch tiên sinh nói như vậy, hiển nhiên chính là có dược hiệu. Bây giờ mới bán đi một viên, ông lão này liền hồi vốn rồi, sau này liền là lời đủ. Nếu không sao lại nói theo y kiếm tiền chứ, loại cấp bậc như lão Bạch tiên sinh muốn không kiếm tiền cũng khó. Trên thế giới này, còn có thứ gì đáng giá hơn so với mạng sống của mình chứ? Trải qua chuyện này, lão Chu lại càng quan tâm gà trống nhỏ của nhà anh, thường thường sẽ đi qua nhìn một chút, anh liền nhìn ra vấn đề rồi. Môi trường sống của đàn gà nhà anh không tốt, môi trường không tốt, cơ hội sinh ra kê linh khẳng định hạ thấp rất nhiều, ít nhất lão Chu chính là nghĩ như vậy. Nói Ngưu Vương Trang hiện giờ đã lâu lắm rồi không có mua gà con từ nơi khác, đều là gà mái nhà mình ấp nở, tuy rằng sẽ ở trình độ nhất định ảnh hưởng tỷ lệ đẻ trứng, nhưng mà gà con ấp ra chất lượng tốt, mỗi một con, thân thể đều là khỏe gấp đôi, nuôi mấy tháng, này kêu một cái bóng loáng mọng nước, móng vuốt a mỏ a, này cũng đều là vô cùng sắc bén, đi khắp nơi trong hàng rào mổ a mổ, hận không thể đều lật mặt đất qua một lần, một thời gian dài, nơi này còn có thể có cái hình dáng tốt đẹp gì. Lão Chu vừa nghĩ, thời gian dài nhốt bọn nó ở bên này cũng không tốt, phải thay đổi chỗ sống một chút, rừng cây sơn trà, rừng cây dương mai, rừng cây ốc chó, rừng cây hạt dẻ, tổng cộng vài cái rừng, thảm cỏ dưới tàn cây đều rất tươi tốt, tuy rằng để La Minh Huy cắt một ít rồi, nhưng một mình cậu ta tổng cộng mới có thể cắt bao nhiêu cỏ chứ, phần lớn đều vẫn là tươi tốt. Nhưng mà nếu muốn thả đàn gà tới bên đó, cũng không phải một chuyện dễ dàng, một đàn gà lớn như vậy, làm sao mới thể đuổi qua chứ. Gà cũng không giống trâu dê, cũng không giống vịt, căn bản không có tính tổ chức tính kỷ luật, không dễ thành đàn đi vội vàng, bằng không tới khi đó gà bay chó sủa thì đúng là náo nhiệt. Mỗi ngày sớm tối hai lượt xua đi khẳng định là không thể thực hiện được. Nếu dứt khoát dời đàn gà tới bên đó phát triển, thường thường để bọn nó đổi nơi sống, tránh không được lại phải dựng mấy cái chuồng gà chung quanh Ngưu Vương Trang, này cũng quá chiếm chỗ, hơn nữa đàn gà này còn không chắc có thể thích ứng với chuồng gà mới, làm lên thật sự rất phiền phức. Lão Chu lo âu hai ngày, rất nhanh lại nghĩ ra đối sách, tới trấn trên mua mấy bó lưới che nắng, lại từ trong đống củi tìm một ít cây củi khá dài ra, luồn qua lưới che nắng, sau đó quay ra một lối đi hẹp từ chuồng gà tới chỗ đó. Cuối cùng làm cái cửa ở trên hàng rào, lại để Nha Nha Đại Bảo ở bên đó lùa. Thời gian này nhiệm vụ bắt gà ban ngày đều là do Nha Nha Đại Bảo hoàn thành, cho nên đám gà này đều sợ chúng nó. Ngày này thấy hai đứa nó lại truy đuổi muốn vồ bọn nó, vì thế đều chạy trốn, lũi liền lũi vào trong cái con đường hẹp lão Chu dựng lên. Đường hẹp cũng chỉ có một chiều, không thể quẹo trái quẹo phải, chỉ có thể đi phía trước, đi tới, liền đi tới một mảnh thế ngoại đào nguyên. Cỏ dại của nơi này lớn lên đều tươi tốt nha. Cỏ rất nhiều nha, thần kỳ nhất chính là, thế ngoại đào nguyên này còn có thể biến hóa, hai ngày trước lúc bọn nó tới, nhìn thấy cánh rừng rõ ràng không dài như vậy, hôm nay bọn nó dọc theo đường hẹp một đường đi tới, đột nhiên phát hiện cánh rừng trở nên khác biệt rồi, mặt cỏ vốn sắp bị chúng nó lật hết lên lại lần nữa trở nên tươi tốt, cỏ ăn hết lại trở về rồi, cây cối trên đỉnh đầu giống như cũng càng thêm cao lớn, vì thế, nhóm gà trống gà mái trên Ngưu Vương Trang cứ như vậy trải qua cuộc sống hạnh phúc như mộng ảo. Lũy thừa hạnh phúc của đàn gà này cao lên, lớn lên càng thêm mập mạp khỏe mạnh, da lông bóng loáng, nhóm gà mái đẻ trứng cũng càng cần mẫn, tâm tình của lão Chu cũng càng tốt. Đương nhiên, nếu có thể lại có được mấy cái kê linh nữa, liền càng tốt. Cho dù là ở đoạn thời gian sáng sớm và hoàng hôn, cái kia con đường hẹp dùng lưới che nắng quay ra, cũng là gà tới gà lui như thoi đưa, có chậm rì rì đi tới, có đi lại vội vàng, cũng có vỗ cánh kê cục cục ầm ĩ một đường chạy như điên, cục cục cục cục cục, cục cục cục cục cục. Xem đó, lại một con nữa, đây là vội vàng đi đâu vậy? Một người làm thuê ngắn hạn mới tới của nhà lão Chu xem không hiểu, vội vàng về chuồng gà đẻ trứng. Nhóm khách quen của Ngưu Vương Trang liền sớm kiến quái bất quái rồi, sao không đặt mấy cái ổ đẻ trứng bên đó chứ? Chạy tới chạy lui không phiền toái à? Đặt rồi. Sao không đặt chứ, bọn nó không chịu đẻ ở bên đó. Tại sao chứ, cái này tôi sao biết được chứ, cục cục. Bên chuồng gà, nhóm gà mái tụng 3 tụng 5 đẻ trứng trong ổ, mặc dù thế ngoại đào nguyên tốt, chính là sẽ thay đổi đó, làm trứng gà biến mất thì sao đây. Bọn nó vẫn là cảm thấy đẻ trứng ở bên này tương đối yên tâm hơn. Quan tâm xong chuyện bên chuồng gà rồi, lão Chu lại quan tâm ruộng đậu phộng của nhà anh, hai ngày trước La Toàn Quý nói với anh đậu phộng có thể thu hoạch rồi, lão Chu vác một cái quất tới đó quất thử mấy cái, đất quất lên đều là vón cục, còn phải đập bể mới có thể lấy đậu phộng ra từ bên trong, thật sự là khá phiền phức. Lại nói trước đó trồng đám đậu phộng này xuống, anh còn tưởng tháng 12 là có thể thu hoạch được, kết quả sau đó nhiệt độ không khí vừa hạ, đậu phộng cũng không phát triển tốt. Một năm nay lúc trên Ngư Vương Trang bắt đầu dựng láng lớn, La Mông bảo Trần Kiến Hoa bố trí người dựng lều bên đám đậu phộng này, tới bây giờ, đậu phộng phát triển chậm không nói, hiệu quả và lợi ích còn cực kỳ thấp, còn không bằng dựng cái láng lớn trồng chút hành để vào siêu thị nhà anh bán. Thẳng tới bây giờ đều trung tuần tháng giêng rồi, đậu phộng của nhà anh mới tới lúc thu hoạch, không cần phải nói, làm sao thu hồi đám đậu phộng này từ trong đất ra, này tuyệt đối cũng là cái vấn đề lớn. Hiện giờ trên Ngư Vương Trang có rất nhiều láng lớn, mỗi ngày việc phải làm cũng có nhiều như vậy, người rảnh rỗi thật đúng là không mấy người. Muốn nói người rảnh rỗi, cả Ngư Vương Trang đại khái liền lão Chu rảnh nhất, vì thế chuyện moi đậu phộng, anh tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai, rảnh rỗi liền qua moi móc vài cái, những người khác trên Ngư Vương Trang cũng vậy. Lão Chu đã nói rồi, có chính sự làm chính sự, lúc rảnh lại đi moi đậu phộng. Lúc trước lúc vừa mới bắt đầu hạ nhiệt độ, đám đậu phộng này nhìn đã không tốt rồi, vì không để bọn nó cong rẫy trên mặt đất, nước linh tuyền cũng tưới không ít, tưới nước lại không mất phần bọn nó, cho nên tuy rằng đám đậu phộng này là lớn chậm chút, ăn vào quả thật vẫn là rất ngon. Đậu phộng thu về sau khi phơi nắng khô, bình thường cũng không chứa trong kho hàng, mỗi ngày luộc mấy nồi đậu phộng, dùng cái sọt đựng để vào trong siêu thị bán, một cân hơn 10 tệ, bán rất chạy, người của trấn trên rất thích ăn, chính là có hơi chê mắt. Gia đình bình thường cũng cách 3 tới 5 ngày mới nở mua nửa cân 8 lạng về ăn, mỗi ngày ăn này thật là có chút ăn không nổi đó. Sáng này La Mông đi lấy bản biểu bên siêu thị, bởi vì có chút việc, thuận đường liền đến tiệm La Hồng Phượng một chuyến, người này vừa xuất hiện ở trong tiệm rất nhiều người liền oán giận cùng anh, đậu phộng của nhà cậu bán mắc quá đi, một cân của cậu, còn mua được hơn 2 cân của người khác, không thể rẻ chút hả? Hắc, tiền nào của nấy? Bà còn có thể khiến đậu phộng rẻ của nhà người ta ăn ngon không? La Mông đậu xe ba bánh đi vào, thuận tay liền cầm lấy nửa trái cam trong tay La Mỹ Linh ăn. Mùa đông trên Ngư Vương Trang, phần lớn thời gian đều là rất khô hanh. Lúc khô hanh người ta liền thích ăn trái cây mọng nước, cam bưởi linh tinh là được hoan nghênh nhất. Ăn không nổi, ôi, thằng nhóc thối nhà ta, cả ngày ồn ào đòi ăn đậu phộng với ta, ồn tới chồng ta ngay cả tiền mua quan tài đều lấy ra mua đậu phộng cho nó ăn. Một bà lão dẫn cháu trai đang ăn sáng trong tiệm nói, còn chừa tiền mua quan tài gì ạ? Hiện nay đều lưu hành hỏa táng, cháu nói có phải hay không? La Mông cười hì hì hỏi cháu trai của bà lão, dạ. Hiện nay quả thật đều là hỏa táng không sai, tuy rằng dùng cách nói lưu hành này có hơi quái lạ, nhưng mà cháu trai của bà lão vẫn là gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, thằng nhóc thối này, hỏa táng không cần tiền à? Bà lão mắng một câu. Chút tiền ấy ở trong mắt bà cũng coi như tiền ạ. La Mông vừa ăn cam, vừa tám nhảm cùng bọn họ, ai cũng biết người già của trấn trên chúng ta chỉ bà có tiền nhất, mỗi lần Tết tới, mấy người con trai con gái nhà bà vừa về, người nào không cho bà gần 1 vạn để tiêu xài chứ. Cộng dồn lại liền nhiều rồi, còn lo không có tiền ăn đậu phộng, nào có gần 1 vạn nhiều như vậy chứ, bọn nó cũng không dễ dàng, ta có thể tiết kiệm một chút liền tiết kiệm, không thể tạo thêm gánh nặng cho bọn nó. Đúng không? Bà lão nói xong, gấp một đũa dưa muối bỏ vào miệng nhai rôm rốt. Điều kiện kinh tế của bà ở trên trấn Thủy Ngưu này quả thật đã coi là tốt rồi. Người ta tiết kiệm một chút, bình thường sẽ không mỗi ngày đều ngồi ở trong tiệm La Hồng Phượng ăn sáng. Phần lớn là mua mang về nhà ăn. Bánh bao chay bánh bao mọi người đều là ăn được. Trong tiệm La Hồng Phượng cũng chính là cái này rẻ nhất. Nếu là cháo, có một số người liền sẽ tự nấu ăn. Ăn sáng dùng đồ đựng của chính mình mang qua mua 10-20 tệ. Để ở nhà ăn mấy ngày, cũng có lợi hơn so với từng tô một trong tiệm. Xem bà keo kịp chưa này, nếu không hôm nào cháu mang một ít đậu phộng khô chưa luộc qua đây cho bà, đợi tới mùa xuân năm sau, bà trồng ngay tại trong sân mình, tới khi đó lại gánh chút nước từ con suối nhỏ của chúng ta tưới một chút, nói không chừng thu đông năm sau nhà bà có thể bớt được tiền mua đậu phộng đó. La Mông ăn hết nửa trái cam, lại cầm ra một trái từ trong cái túi lớn trên bàn, vừa lột vỏ nói chuyện cùng bọn họ. Này được đó. Cậu đừng quên đó, không quên được, tới khi đó để lại trong tiệm chị cháu, bà tới lúc nào cũng lấy được. Hắc, cậu có thể cũng cho ta một ít hạt giống không? Sân nhà ông mới bao lớn chứ, trồng được sao? Trồng mấy dây mướp, tới khi đó dời bọn nó tới bên tường, không chiếm chỗ. Được ạ, tới khi đó mang cho ông cái dây mướp già để dành lại. Nếu có thể một chút đều đủ mấy lão già bên cạnh nhà chúng ta mỗi người trồng một sân, bọn họ cũng đều nói rõ sang năm phải tự trồng rau đó. Về đi à, năm sau cháu bày cái quầy bán hạt giống trước siêu thị. Bán hạt giống việc này còn dễ kiếm tiền hơn so với bán rau tươi. Nếu có thể bán chút cây con liền càng tốt, cây con dưa leo, cây con ớt linh tinh, này dễ thôi à. Có tiền muốn gì cũng đều có hết, cậu. Lúc này, La Mỹ Linh ngồi bàn đối diện gọi La Mông một tiếng, con bé này hai ngày này bị cảm lạnh, đại khái là do sáng sớm thức dậy đi tập võ đổ mồ hôi lại bị gió lạnh thổi. Buổi sáng La Hồng Phượng dẫn nó tới bệnh viện khám một chút, xong rồi liền không cho nó đi nhà trẻ. Gì vậy? La Mông hỏi nó, cậu còn ăn cam nữa không? La Mỹ Linh mong chờ nhìn cậu nó, La Mông nhìn vỏ cam trước mặt mình, lại nhìn cháu gái, nhất thời liền có chút hiểu được, con bé này khẳng định là tiết trái quyết, vì thế cười, dương giọng hỏi La Hồng Phượng, chị, cam này ăn ngon quá, mua ở đâu vậy? Lúc một khách quen trong tiệm chị đi công tác mua giúp chị mấy cân cam Âu, ăn ngon ha? La Hồng Phượng ló đầu ra từ gian đằng sau, trả lời La Mông một câu, cười lại lùi về, hiện tại có mấy người phụ nữ giúp cô quản lý tiệm, bây giờ đang tìm cô nói chuyện, một cửa tiệm không dễ quản lý như vậy, cô ta mới vừa làm, khó tránh khỏi sẽ gặp một chút vấn đề như vậy. La Mỹ Linh cô bé này rất quái lạ, bình thường con nít đều thích ăn ngọt ăn ngon, con bé này cố tình liền thích ăn chút đồ vị đắng, giống bưởi cẩu kỷ linh tinh, lúc này người ta mang về cam Âu này cho mẹ nó vừa khéo hợp khẩu vị bé, đúng lúc em cũng thích ăn cái này. Cháu gái à, cho cậu mấy trái nữa nha. La Mông cười liền nói với La Mỹ Linh, Tiếu Thụ Lâm khẳng định cũng thích ăn cam Âu này, La Mông chuẩn bị mang mấy trái về để cậu ấy cũng nếm thử chút, cậu muốn mấy trái? La Mỹ Linh liền hỏi, vẻ mặt đau lòng giấu đều giấu không được, cho thêm mấy trái, đừng tiếc, sang năm cậu trồng một mảnh cho con. Muốn nói cây vải cây nhãn của phía nam La Mông có thể quả thật là trồng không được, vấn đề của cam Âu hẳn là còn không lớn. Trước đó anh cũng nghe mấy thương nhân Chiết Giang có chút tự hào giới thiệu qua đặc sản của bản địa bọn họ. Chiết Giang thuộc loại Á nhiệt đới, hoàn cảnh tự nhiên mặc dù có chút khác biệt cùng chỗ bọn anh, nhưng mà khác nhau cũng không quá lớn, dù sao đều là vùng trồng lúa nước. Vì thế La Mỹ Linh liền từng bước đi tới chỗ cam Âu trước mặt La Mông, cầm mấy trái sau lại hỏi La Mông, có đủ chưa? Mới nãy lúc người ta đưa tới một túi lớn cam Âu như vậy, mẹ nó dùng một cái túi nhựa nhỏ đựng mấy trái này cho nó. Còn lại cất hết rồi, còn nói hôm nay liền chỉ cho ăn bấy nhiêu đây thôi, lại cho một trái nữa. Lão Chu hất cằm, cười nói, La Mỹ Linh mím môi, lại đi trước mặt La Mông thả thêm mấy trái, sau đó lại cúi đầu nhìn túi nhựa trong tay mình, cũng chỉ còn lại một trái, ô. Hết chương 219. Chương 220. Cặp vợ chồng Quảng Đông kia từ Ngư Vương Trang mang đi một con chó cái con, việc này khiến lão đại và phì muội mất mát mấy ngày, nhưng mà dù sao mang đi con của bọn nó chính là chủ trước của phì muội, loại tình huống này đối bọn nó mà nói cũng không tính rất xấu. Các con chó con ngày một lớn lên, đối thế giới bên ngoài cũng tràn ngập tò mò, hai ngày nay lúc La Mông rảnh rỗi sẽ đi qua đó cho bọn nó thay phiên đi hóng mát. Gần đây lão Chu rảnh rỗi, mấy ngày nay quản sự Trần nhà anh đều ôm đồn tất cả bản biểu, nhưng lại là bản thân gã ta chủ động đề xuất, nếu không sao lại nói hoàn cảnh là một cái chảo nhuộm lớn chứ. Sống lâu ở Ngư Vương Trang, nam tinh anh cũng bắt đầu thích sự nghiệp bát quái. Lý Vĩnh Quyên này là cái người làm việc ở tiệm bán đồ ăn sáng của chúng ta phải không? Chiều nay, quản sự Trần bố trí xong các công việc khác, lại cầm một xấp bản biểu thật dày, ngồi trong sân hỏi thăm tình huống cụ thể từ các người già. Đúng, trấn trên chúng ta liền một mình cô ấy tên này, trong nhà cô ấy là tình huống gì? Là một cô gái mệnh khổ, chồng mất sớm, chỉ để lại một căn nhà cũ nát cho cô ấy, của cải gì đều không có, còn sinh hai đứa con. Trước đây cô ấy vẫn cứ rửa chén thuê cho một nhà hàng trấn trên chúng ta, vừa làm chính là nhiều năm, mấy năm trước nhà hàng đó đóng cửa, rất nhiều người đều nói cô ấy là sao chổi, cũng không có nơi khác sẵn lòng thuê cô ấy, sau đó bày một cái quầy bán bánh bò bên lề đường, khó khăn lắm mới nuôi lớn hai thằng con trai, vậy sao không tìm một người chồng khác? Phụ nữ bình thường gặp phải loại tình huống này, phần lớn đều tái giá mà phải không? Điều kiện tốt một chút, cũng không sẵn lòng lấy cô ấy, nghe nói hồi nhỏ cha cô ấy đã chết rồi, sau đó mẹ cô ấy mang theo cô ấy tái giá, lúc vừa được 17 tuổi, người cha sau cũng chết, chờ bản thân cô ấy kết hôn, chồng lại chết, đều nói cô ấy mạng sát tinh ai dám lấy. Nói tới người phụ nữ này,